Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cố Phan Phan đứng bên cạnh, hai tay khoanh lại, tò mò nhìn vào. Nàng không hiểu vì sao biểu ca lại nhìn những mảnh vỡ không liên quan gì đến nhau, mà lại liều lĩnh ghép chúng lại với nhau, cũng chẳng rõ những vật đó là gì. Trong lòng cảm thấy bối rối, nhưng khi nhìn kỹ, nét mặt nàng dần thay đổi. Trên bàn thí nghiệm, những mảnh xương gãy, thịt nát dần dần tụ lại thành một cái đùi người. Tuy nhiên, Mộ Dung Vũ Xuyên không ghép thành một chiếc đùi người ba chiều, mà là hai chiều, bởi vì những mảnh xương vụn và thịt bị phân tán quá nhiều, không thể nào kết hợp lại được. Nhưng dù sao thì đối với một pháp y như anh, như thế là đủ rồi, quá kinh người. Cô Phán Phán không khỏi thán phục, cái này chưa là gì đâu, phần khó nhất còn ở phía sau. Mộ Dung Vũ Xuyên đáp, có thể là do phân thây hoặc trong quá trình vận chuyển, một số bộ phận đã thiếu, dù sao cái đùi này cũng chưa hoàn chỉnh. Tôi rất khó đoán được người chết cao bao nhiêu, nhưng các vết nứt trên các miệng vết thương và dấu hiệu vỡ xương đều rất rõ ràng, có thể khẳng định là do rìu chém. Vậy người chết là nam hay nữ? Cố Phán Phán hỏi. Mộ Dung Vũ Xuyên cầm một cái xương mát và một số mảnh xương khác, so sánh chúng với nhau. Dựa vào mắt thường, những cái xương này khá trơn nhậm, các khớp xương nhỏ, rất có vẻ là xương của nữ. Anh lấy kính lúc quan sát kỹ xương mát, sau đó nói thêm, xương mát đầu nhỏ này, hai đầu xương khép lại, cho thấy người chết có độ tuổi từ 17 đến 20, đây chẳng phải giống với những ngón tay mà ngươi phát hiện trước đây sao? Cố Phán Phán hưng phấn nói. Phan Ý châm chồng kèo, xin chơi lắp thì ổn, lần này chắc chắn tìm ra rồi. Chưa vội, còn một bước quan trọng nữa chưa làm xong, Mộ Dung Vũ Xuyên nói, rồi lấy một mảnh xương nhỏ nhất đặt vào ống nuôi cấy và đưa cho Cố Phán Phán. Đây, cái này làm gì? Cố Phán Phán mở to mắt, hành ra hỏi. Đây là nhiệm vụ quan trọng mà tôi giao cho em, Mộ Dung Vũ Xuyên nói. Cố Phán Phán lập tức lùi lại một bước, tôi không muốn thử nghiệm DNA đâu. Đừng có giao cho tôi cái việc phiền phức này, đây là cơ hội để em thể hiện bản thân, chờ một lát là lão sư sẽ hỏi đến. Em không muốn thể hiện một chút sao? Mộ Dung Vũ Xuyên cười, không để nàng từ chối. Cố Phán Phán nhíu mày suy nghĩ một lúc, rồi đáp cũng được. Cố cầm mảnh xương nhỏ đi vào phòng thí nghiệm, để làm xét nghiệm DNA. Còn Mộ Dung Vũ Xuyên, sau khi giao công việc cho Cố Phán Phán, bắt đầu chuẩn bị làm một việc tốn sức lực. Anh đóng tất cả cửa sổ trong phòng chờ, kéo rèm cửa lại, đeo kính bảo hộ, rồi bật đèn tia cực tím. Anh cầm đèn di chuyển dọc theo góc đùi, từ từ chiếu ánh sáng xuống, trên làn da thịt dần hiện ra những màu xanh lam đậm nhạt khác nhau, và xương cốt thì càng lúc càng sáng hơn dưới ánh đèn. Mộ Dung Vũ Xuyên hy vọng có thể tìm thấy những dấu vết rõ ràng, như là các chất thải cơ thể người, hoặc những vật phẩm hóa học khác như xà phòng hay một vài sợi hóa học. Anh lần lượt tìm thấy một số đất cát và cây cỏ. Tuy nhiên, những vật chứng này không có nhiều giá trị, chỉ có thể dùng để suy đoán rằng nạn nhân có thể đã bị vứt bỏ ngoài trời hoặc bị chôn vùi dưới đất. Nhưng khoan đã, Mộ Dung Vũ Xuyên đột ngột dừng lại khi kiểm tra xương ống chân, một vật nhỏ và sáng lóe lên trước mắt anh. Anh cẩn thận dùng kẹp nhặt lên, đó là một sợi tóc dài khoảng 3 cm, trông có vẻ là tóc nam. Anh quan sát kỹ sợi tóc, khi đột nhiên nghe thấy tiếng hét phía sau. Không xong Miểu ca, không xong cái gì? Mộ Dung Vũ Xuyên giật mình đứng dậy từ chỗ ngồi. Cái này, ngón tay DNA hoàn toàn có thể đối chiếu. Cố Phán Phán thở hổn hển nói. Mộ Dung Vũ Xuyên lúc này mới hiểu ra, anh không quá để ý đến suy nghĩ của biểu muội mình, chỉ xác nhận lại lần nữa. Vậy có nghĩa là đầu này, chân và ba ngón tay kia là của cùng một người. Cố Phán Phán hào hứng gật đầu. Vậy là tốt. Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn sợi tóc trong kẹp, đôi mắt anh chứa đựng sự thâm trầm, rồi lại lên tiếng. Mộ Dung Vũ Xuyên đã phái Cố Phán Phán đi làm một việc rất đơn giản, nhưng cô lại mất hơn một giờ mới trở về. Mộ Dung Vũ Xuyên đã chờ đợi quá lâu, cảm thấy không còn kiên nhẫn, liền nói, ta bảo ngươi đi tìm Đồng Văn Ngữ. Ngươi không phải về Hà Tây Thôn sao? Cố Phán Phán trả lời, ngươi biết cái gì? Gia hỏa này thật khó đối phó, chết sống không cho ta lại gần. Cứ như thể hắn biết ta định làm gì với hắn vậy. Mộ Dung Vũ Xuyên cau mày hỏi, vậy rốt cuộc ngươi có thu được gì không? Cố Phán Phán đáp, mặt đầy tự tin, đâu cần phải nói nữa, có việc gì có thể làm khó được ta. Nói xong, cô khoe nắm tay đầy vẻ chiến thắng. Mộ Dung Vũ Xuyên liếc nhìn cô, thở dài, ngươi thật là làm cho người ta mất kiên nhẫn. Ta nói hắn sao lại không cho ngươi tới gần? Cố Phán Phán vẫn tiếp tục, không chịu thua. Ngươi lại không nói rõ ràng, rốt cuộc ngươi muốn gì? Để cho ngươi bới móc, để tôi làm sao chọn được? Mộ Dung Vũ Xuyên cầm trong tay hai cái ống thô, một cái là từ mục nát trên thịt, một cái là tóc rụng, cẩn thận đặt lên ba mảnh kính nhỏ. Anh bắt đầu phân tích từng mẫu vật, rửa sạch, tháo lớp son và nghiền nát chúng để tiến hành thí nghiệm abo nhóm máu. Kết quả cho thấy nhóm máu là B sau đó. Anh tiếp tục phân tích DNA từ mẫu tóc. Lòng Dạ Thâm vui mừng, trên mặt nở nụ cười, cuối cùng cũng bắt được người. Hắc hắc, 18 giờ 1 phút, sau một ngày thẩm vấn, Đổng Văn Ngữ đã kiệt sức, ngồi trên ghế dài trong phòng tạm giam, lưng tựa vào tường, không nhúc nhích. Cách đó không xa, một số tên du côn mặc đồ tù nhìn thấy, cười nói rông rả. Một số người chẳng có gì là bắt đầu tò mò về Đổng Văn Ngữ. Này, đại huynh đệ, phạm tội gì mà vào đây vậy? Đổng Văn Ngữ không thèm trả lời. Một tên cầm đầu trong nhóm giễu cợt, vừa rồi cô cảnh sát dáng dấp rất xinh đẹp, tại sao lại nắm tóc ngươi vậy? Tên chọc đầu giả vờ thông minh giải thích, còn phải hỏi sao, không nhận tội thì phải tra tấn kiểu bi cung chứ sao? Đúng vậy, hiện tại là văn minh chấp pháp mà. Một tên khác chen vào, đúng thế, văn minh lắm, không đánh cũng không mắng, chỉ nắm chặt tóc, không nhận thì cứ nắm, nắm đến khi nào ngừng thì thôi. Đổng Văn Ngữ không quan tâm, nhắm mắt lại. Bây giờ hắn không còn tâm trí để tranh luận với mấy tên ngốc này, trong lòng hắn vẫn luôn lo lắng bất an. Vừa rồi cô cảnh sát tại sao lại nắm chặt tóc hắn? Hắn sợ rằng không chỉ đơn giản như vậy. Diều ác, hơn 10 năm sống trong nhà giam khiến hắn quá quen thuộc với các cảnh sát, những tên dùng bì cung trà tấn thường là mấy tên đầu óc ngu ngốc. Đổng Văn Ngữ lúc này đang ngồi trong phòng thẩm vấn, trong lòng hắn ngập tràn hy vọng rằng lần này sẽ có thể dung hình, tốt nhất là để lại chút vết sẹo trên người để hắn có thể tùy tiện nói dối một trận. Khi hồ sơ vụ án được đưa lên tòa, hắn có thể dễ dàng lật lại mọi lý do mà hắn đã đưa ra trước đó, tự nhận mình bị bức cung hay bị đánh đập, từ đó nắm trong tay quyền chủ động. Tuy nhiên, lần này hắn lại không gặp may, cảnh sát chỉ giằng co với hắn qua chứng cứ, ngoài ra không có biện pháp nào khác. Sau đó họ bỏ mặc hắn ở đây, không ai đến thẩm vấn từ hôm qua đến giờ. Đến nay cả lúc này, một người lạ mới đến, túm vài sợi tóc của hắn rồi bỏ đi. Hắn bắt đầu cảm thấy lo lắng thật sự. Ngay lúc này, âm thanh của cảnh sát vang lên ngoài cửa. Đổng Văn Ngữ bỗng có một cảm giác rùng mình, mở mắt thật to nhìn thấy hai cảnh sát bước đến trước hàng rào. Một người trong số họ gọi, Đổng Văn Ngữ. Ra một chút, Đổng Văn Ngữ nuốt nước miếng, cố tỏ ra bình tĩnh, đứng dậy từ chiếc ghế dài, rồi đi theo hai cảnh sát vào phòng thẩm vấn. Trong phòng, hai cảnh sát vẫn là những người đã thẩm vấn hắn hôm qua. Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn hắn, cười nhẹ, muộn thế này rồi, tôi còn tưởng các anh nghỉ ngơi hôm nay chứ, đã mệt mỏi như vậy, còn nên nghỉ ngơi một chút. La Viêm Lân mỉm cười, sau đó cầm một gói vật chứng đặt trên bàn, lát nhẹ, Đổng Văn Ngữ không nhìn rõ, đó là gì? La Viêm Lân nói tiếng chóng, sáng nay chúng tôi vừa đi kiểm tra, xong diên thị chế phẩm gia công nhà máy, và Phúc Thuận Sủi Cảo Quán, hẳn là ngươi có ấn tượng về hai nơi này, đúng không? Chưa để Đổng Văn Ngữ trả lời, La Viêm Lân tiếp tục, chúng tôi đã phát hiện trong đám thịt heo mà ngươi bán cho họ, có những phần thịt người hư hỏng, có cốt nhục người, xem xẻng khô trăm. Pháp y đã thu thập những phần này và phục hồi lại một cái đuôi người hoàn chỉnh. Sau khi xét nghiệm, hai mươi chín, chúng tôi xác nhận rằng, cái đuôi này cùng với ngón tay mà chúng tôi phát hiện trong phòng bếp của tiệm lẩu Xuyên Đô là thuộc về cùng một người. Đổng Văn Ngữ nghe đến đây, đầu óc như choáng váng, mắt hắn lời lên một tia sắc bén. Vậy mà vẫn chưa xong, La Viêm Lân nói tiếp, chúng tôi còn phát hiện tóc của ngươi dính trên cái đùi người kia. Ngươi có gì để giải thích về chuyện này không? Đổng Văn Ngữ nghiến răng, hất cằm, giọng điệu không thèm biện minh, cứng cỏi nói, cái đó cũng không có gì kỳ lạ cả. Các ngươi không phải đã nói đùi người kia và thịt heo của tôi lẫn vào nhau sao? Tóc tôi rơi vào thịt heo, rồi sau đó dính vào thịt người. Thế thôi, Lục Tiểu Đường không thể nhịn được nữa, vỗ mạnh lên bàn đứng dậy. Nhưng La Viêm Lân nhẹ nhàng giữ lại, ngăn cản cô tiếp tục. Tới lúc này, La Viêm Lân bắt đầu thay đổi cách nhìn về Đổng Văn Ngữ. Một người chết cứng rắn đến như vậy, không chịu cúi đầu thừa nhận mình là hung thủ, quả thật hiếm thấy, hắn nói với Đổng Văn Ngữ. Vậy thì tốt, ta sẽ để ngươi tâm phục khẩu phục. Đổng Văn Ngữ không ngờ rằng cuộc thẩm vấn nguy hiểm như vậy lại kết thúc nhanh chóng. Khi La Viêm Lân vừa nói từ tóc, hắn tưởng mình đã thoát khỏi cảnh hiểm nguy, không nghĩ rằng chỉ trong vài giây lại có thể biến nguy thành an, và không khỏi âm thầm cảm thấy may mắn. Cổ Lục Tiểu Đường lại không hiểu, khi Đổng Văn Ngữ bị áp giải đi, cô không kiềm chế được liền chất vấn La Viêm Lân, với chứng cứ quan trọng trong tay, sao anh lại dễ dàng thả hắn đi như vậy? Tôi thực sự không hiểu các nghĩ gì, có phải đầu óc các anh khác với người bình thường không? La Viêm Lân đối với những câu chất vấn của Lục Tiểu Đường lại không quá để tâm, anh thản nhiên nói, dù sao hắn đã ở trong tay chúng ta, những điểm đáng ngờ vẫn còn nhiều, chắc chắn hắn không chạy được, từ từ sẽ tới thôi, đừng vội, đừng vội. Lục Tiểu Đường nhìn anh, cảm thấy không thể nhịn nổi, nói, vậy cũng không thể cứ đứng đây mà không làm gì chờ xem được. La Viêm Lân bỗng nhiên nở một nụ cười có phần gian xảo, không phải là không làm gì đâu. Tôi thấy hiện giờ tình nhân cũ của cô khá bận rộn đó, chờ một chút xem. Tình nhân cũ? Lục Tiểu Đường ngớ ra, Mộ Dung Vũ Xuyên, phải không? Tôi biết hai người lúc trước không phải đã ở cùng nhau sao? La Viêm Lân đột nhiên nhắc đến Mộ Dung Vũ Xuyên, Lục Tiểu Đường mặt đỏ lên, lúng túng vội vàng phủ nhận, nói bậy, ai cùng hắn có quan hệ gì, hắn có xứng không? La Viêm Lân phân tích rất chuyên nghiệp, nữ nhân nếu cứ miêu tả người khác, phái bằng những từ ngữ đẹp đẽ, thường thì có nghĩa là nàng rất để ý người đó, học tâm lý thì giỏi, đừng mang lý thuyết đó ra trước mặt tôi. Lục Tiểu Đường phát hiện La Viêm Lân ác hơn cả Mộ Dung Vũ Xuyên, chủ yếu là vì anh giả vờ như người khác, làm cho cô thật sự không chịu nổi. Tôi nói cho anh biết, tôi và Mộ Dung Vũ Xuyên chẳng có quan hệ gì cả. La Viêm Lân cười một cách mỉa mai, nóng lòng phủ nhận mới là dấu hiệu che giấu. Lục Tiểu Đường bực tức, rống lên, thật sự không có quan hệ gì mà, ai biết rồi, thì ra là chia tay rồi. La Viêm Lân nói một câu châm chọc, khiến Lục Tiểu Đường càng bực bội, cô không kìm được, một cước đá vào ghế của La Viêm Lân. Choàng, một tiếng vang lớn, ghế của La Viêm Lân bị đổ gãy ra làm đôi. Nhưng anh không phải Mộ Dung Vũ Xuyên, người dễ dàng ngồi trên bàn, mà là ngồi thẳng, thản nhiên lau mồ hôi trên thái dương. Trong miệng vẫn lẩm bẩm, thiện tai, trong khi hai người đang đấu tranh nội bộ, như con chuột bị dồn vào góc. Mộ Dung Vũ Xuyên bên kia lại gặp phải một vấn đề khó, anh ta vò tóc, nói thật không ngờ, không thể chế trụ được Đổng Văn Ngữ, đúng là một người không thể làm gì được, vậy giờ phải làm sao? Cố Phán Phán hỏi, mọi việc cần kiểm tra đã kiểm tra rồi. Hay là tôi lại đi làm tóc của anh để giải quyết, đây không phải chuyện tóc tai, em đừng cắt lời, để anh nghĩ kỹ đã. Mộ Dung Vũ Xuyên nói, rồi bước đi hai vòng, đột nhiên hỏi, cặp giày kia em để đâu rồi? Giày gì cơ? Không phải em đã lấy một đôi giày nữ từ nhà Đổng Văn Ngữ sao? À, cặp Hàn bản độ độ giày ấy, bây giờ không còn dung nữa, không biết tôi ném chúng ở đâu rồi. Ném đi, ban đầu La lão sư nghi ngờ đó là giày của nạn nhân, nhưng sau đó xác định là giày của con gái Đổng Văn Ngữ, nên giờ không có giá trị gì nữa. Xác định thế nào? Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi, có vẻ khó hiểu. Tào Thanh tự mình điều tra, Đổng Văn Ngữ quả thật có một cô con gái 20 tuổi, thỉnh thoảng đến nhà thăm ông ấy. Một đôi giày cũng không có gì lạ, vậy sao lúc đầu La Viêm Lân lại nghi ngờ? Chuyện này, tôi nhớ là La lão sư nói, trên kệ giày toàn là giày nam, chỉ có một đôi giày nữ, thấy hơi lạ. Hơn nữa, Cố Phán Phán nghĩ ngợi một chút. À đúng rồi, anh ấy phát hiện dưới đế giày có một chiếc lá tùng, còn bảo tôi đi tìm cây tùng ở làng xung quanh xem có không. Vậy có cây tùng thật à? Đừng nói cây tùng, ngay cả một cây cũng không có, thực tế là một mảnh đất khô cằn thôi. Mộ Dung Vũ Xuyên suýt nữa không đứng vững. Sao em không nói sớm cho tôi? Anh đâu có hỏi tôi. Sao tôi biết anh cần? Đừng nói nhảm nữa, đi tìm đôi giày đó cho tôi. Cố Phán Phán không nói gì, bắt đầu lục tung mọi thứ, gần như lật hết cả phòng chứa đồ lên, rồi cả thùng rác cũng bị đá ra để tìm kiếm. Cuối cùng, từ đống vật chứng trong giường, cô tìm được đôi giày. May mắn là đôi giày đó vẫn còn nguyên trong túi vật chứng, không bị ô nhiễm. Mộ Dung Vũ Xuyên nhận đôi giày, không khỏi thở dài. Nếu có người bị nghi ngờ vì đôi giày này mà bị bắn chết, hắn hóa thành quỷ cũng chẳng biết báo thù ai. Anh cầm giày, lật qua lật lại nhìn một lúc, rồi đi đến bàn thí nghiệm, đặt đôi giày cạnh chân đã được ghép lại. Cố Phán Phán dường như hiểu được ý đồ của anh. Anh nghĩ so sánh đôi giày này với đôi chân kia à? Tôi nhìn mãi, nhưng chúng chẳng thể nào so được đâu. Dù sao thì, cái này nhìn ghê quá. Cô nhìn cái chân đã bị ghép lại một cách tạm bợ, với vẻ mặt đầy ghê tởm. Quả thực, dù xét từ hình dáng hay màu sắc, cái chân hư thối và đôi giày nữ mỏng manh tinh tế chẳng thể nào so sánh được với nhau. Mộ Dung Vũ Xuyên bắt đầu công việc bằng cách tháo móng chân ra, rồi lấy nồi áp suất, dùng một chiếc kẹp dài cẩn thận đặt các bộ phận còn lại của bàn chân vào nồi. Sau đó, anh giao cho Cố Phán Phán thêm nước vào, để nó ngập bên trên. Cố Phán Phán nhăn mặt, lẩm bẩm, ác, lại muốn làm loại này buồn nôn việc. Chẳng lẽ không có việc gì tốt hơn sao? Đừng nói nhảm nữa, nhanh lên, Mộ Dung Vũ Xuyên đáp. Vì sao tất cả những việc buồn nôn đều phải làm cùng ngươi? Ta cũng là con gái mà. Cố Phán Phán vẫn không ngừng lải nhải, rồi đi nấu nước. Sau đó cô tìm thấy một chiếc khẩu trang giống như mặt nạ phòng độc để đeo vào. Khi nồi áp suất phát ra tiếng vang chói tai, phòng thí nghiệm lại một lần nữa tràn ngập mùi hôi thối. Mộ Dung Vũ Xuyên cũng đeo khẩu trang, không chút hoảng hốt sửa qua canh thịt, rồi dùng kẹp cáp xương cốt còn lại bỏ các phần không cần thiết ra, rồi để cho chúng khô. Anh lấy một tờ giấy trắng và đặt lên bàn thí nghiệm, bảo Cố Phán Phán lấy nhựa cây dính lên. Sau đó anh bắt đầu công việc ghép xương. Anh đem xương gót chân lớn và các phần xương còn lại đặt ngay ngắn trên giấy, thoa một chút chất kết dính để cố định, xài áo không chạm mực đạn theo dòng, rồi tiếp tục dính các bộ phận khác như xúc sắc xương và ba khối tiết xương, theo thứ tự ghép vào. Dần dần bộ phận mua bàn chân hoàn thành, mặc dù thi thể này đã bị tách rời thành từng phần, chỉ còn ba ngón tay và một chân, nhưng chân xương vẫn khá hoàn chỉnh. Mộ Dung Vũ Xuyên tiếp tục tỉ mỉ ghép lại các xương ngón chân. Anh phải ghép tới 14 khối xương ngón chân, ngoại trừ ngón chân cái có 2 khối, còn lại mỗi ngón có 3 khối xương nhỏ, có một số chỉ dài chưa đến 1 cm. Khi mộ dung Vũ Xuyên hoàn thành, toàn bộ hình dáng của bàn chân đã dần hiện ra. Cố Phán Phán đứng sau không khỏi thán phục, ngươi thật là tài giỏi ca, đừng nói nhảm, đưa cho ta chiếc giày trái. Mộ dung Vũ Xuyên yêu cầu. Cố Phán Phán mở túi vật chứng, lấy chiếc giày trái đưa cho Mộ dung Vũ Xuyên. Anh đặt giày bên cạnh xương chân, so sánh kỹ lưỡng. Lúc này anh mới nhận ra chân xương này dù rất tinh tế lại nhỏ hơn chiếc giày đến 2 vòng. Sao chân lại nhỏ như vậy, giống như chân của đứa trẻ vậy. Cố Phán Phán nói, còn phải tính thêm da thịt và mỡ, độ dày cộng lại cũng phải hơn 1 cm. Hoa Mộ dung Vũ Xuyên lấy bút vẽ một đường quanh xương chân rộng khoảng 1 cm lên tờ giấy, nhìn vậy thì chân có vẻ nhỏ hơn giấy khá nhiều. Cố Phán Phán phấn khích nói, không ngờ đúng là giày của nạn nhân, đừng vội kết luận quá sớm, còn cần phải xác thực thêm. Mộ dung Vũ Xuyên cảnh giác nói, anh biết rằng người bị tình nghi có thể rất ngoan cố, vì vậy lần này anh càng phải cẩn thận hơn. Anh tiếp tục đi tới phần còn lại của thi thể, lo lắng rằng có gì đó chưa được sử dụng hay đi điểm. Cuối cùng ánh mắt Mộ dung Vũ Xuyên rơi vào 6 mảnh móng chân. Đây là tất cả những gì hắn tìm được từ đống thịt nhạ. Chân xương đã được hắn khéo léo ráp lại và đặt sang một bên, trong khi những mảnh móng chân lẻ loi nằm tản mát dưới xương đùi. Mộ dung Vũ Xuyên cẩn thận dùng kẹp để gắp lên một mảnh móng chân, giơ nó lên dưới ánh đèn, màu tím. Hắn lại kẹp thêm một mảnh nữa, vẫn là màu tím, tiếp theo là 3 mảnh còn lại. Tất cả đều có màu tím giống nhau, nó giống như lớp sơn, móng tay trên 3 ngón tay trước đó. Mộ dung Vũ Xuyên nhắm mắt, lại suy tư một lúc, rồi bỗng nhiên quay sang Cố Phán Phán nói, ta nhớ mùa hè rồi, ngươi có phải đã mang giày đậu đậu không? Đúng vậy, sao vậy? Cố Phán Phán không hiểu, trả lời, ngươi có đi tất với giày này không? Có đôi khi đi, có đôi khi không đi. Sao vậy? Mộ dung Vũ Xuyên không trả lời, chỉ bỗng nhiên cầm đôi giày đậu đậu lên, tiện tay lấy một chiếc kéo từ trên khay và bắt đầu cắt giày. Cố Phán Phán giật mình, ca, người làm gì vậy? Mộ dung Vũ Xuyên không trả lời, chỉ lặng lẽ mở 2 lỗ lớn ở 2 bên giày, lần ngược toàn bộ mặt giày để lộ ra lớp vải lót vàng nhạt bên trong. Đôi giày này rất sạch sẽ, cắt đường chỉ hoàn hảo, chỉ duy nhất phần ngón chân là có dấu vết mờ mờ. Mộ dung Vũ Xuyên lấy kính lúc ra kiểm tra kỹ càng, rồi bỗng nhiên vui vẻ nói, tốt, tìm được rồi. Đã tìm thấy gì vậy? Cố Phán Phán lại gần xem. Mộ dung Vũ Xuyên chỉ vào khu vực gần ngón chân trên mặt giày và nói, nhìn kỹ, có phải có vết tích màu tím nhạt không? Đúng rồi, vậy thì nạn nhân cũng thoa sơn móng tay màu tím, mà đây là đôi giày đậu đậu, không chỉ phù hợp với hình dáng chân nạn nhân, mà còn chứng tỏ rằng cô ấy đã mang đôi giày này. Cái này có nghĩa là gì? Có nghĩa là Đổng Văn Ngữ đang nói láo. Cố Phán Phán hưng phấn nói, hắn không phải lúc nào cũng khẳng định đôi giày này là của con gái hắn sao? Bây giờ hắn tự mâu thuẫn rồi, ta phải báo ngay cho La lão sư. Cố Phán Phán vừa định đi thì bị Mộ dung Vũ Xuyên ngăn lại, đợi một chút, chứng cứ rõ ràng như vậy còn chờ gì nữa, những thứ này không cần phải cho hắn biết, chúng ta đã có thể hiểu rõ chân tướng. Cái gì vậy? Mộ dung Vũ Xuyên lật ngược 2 chiếc giày lên, chỉ vào đế giày và nói, nếu đây là giày của nạn nhân thì phía trên này chắc chắn có chứng cứ quan trọng. Nghĩ xem, Hà Tây Thôn căn bản không có cây tùng, mà đế giày lại có lá tùng, xem chứ, lẽ nào những lá tùng này từ đâu mà có? Lúc ngươi đi học chắc chắn đã học qua định lý Joka hay trường phòng sòng, phải không? Định lý Joka là gì? Phàm là 2 vật thể tiếp xúc chắc chắn sẽ sinh ra hiện tượng chuyển dịch. Không sai, mọi vật chất đều được tạo thành từ vô số hạt nhỏ, chỉ cần một người tiếp xúc với vật thể hay hoàn cảnh nào đó, chỗ tiếp xúc giữa cơ thể người đó và vật thể bên ngoài sẽ xảy ra sự trao đổi các hạt nhỏ, từ đó để lại một chút vết tích. Cơ thể người đó cũng sẽ mang theo một phần vết tích từ những vật thể bên ngoài, dù có cố gắng làm sạch đến đâu, cũng rất khó để loại bỏ hoàn toàn những vết tích này. Quy luật này áp dụng cho cả người bị tình nghi và nạn nhân. Ta hiểu rồi, người muốn biết nạn nhân trước khi chết đã đi qua những nơi nào, điều này có thể giúp chúng ta thu thập thêm thông tin về nàng. Mộ dung Vũ Xuyên nói, cái giày dính lá tùng là chân nào? Chân trái giày. Mộ dung Vũ Xuyên cẩn thận kiểm tra đế giày, dùng một cái kẹp lấy một ít bùn đất rồi đặt vào ống nuôi cấy. Sau đó hắn nói với Cố Phán Phán, đi thôi, đến khoa vật chứng hỏi thử xem bọn họ có đo đạc gì không. Nếu không có, chúng ta sẽ dùng máy phân tích mẫu. Máy phân tích này có hình dạng giống như một cái máy đánh chữ, trên đỉnh có một lỗ để đưa mẫu vào, với một cửa sổ nhỏ và một khu điều chỉnh phía trên. Hắn đặt mẫu vào, chỉ trong vòng 5 phút, một tờ giấy được phun ra từ lỗ. Mộ dung Vũ Xuyên kéo tờ giấy xuống, xem kỹ các chỉ số được sắp xếp chỉnh tề, bao gồm các thành phần và tỷ lệ phần trăm, trong đó silic, cacoba và thạch anh chiếm phần lớn, ngoài ra còn chứa acid phốt, phò phốt, phò mề chỉ và chất thực vật cellulose song phú. Cố Phán Phán nhìn biểu ca với vẻ lo lắng, hỏi, có vấn đề gì không? Silic, Kakoba và Thạch Anh là các thành phần chính trong đất đai, không có gì lạ. Nhưng ngoài ra, lượng cellulose thực vật lên tới gần 10% tỷ lệ này khá cao. Cô Phan Phán không hiểu rõ lắm. Mộ Dung Vũ Xuyên giải thích thêm, chỉ có ở rừng cây hoặc đồng cỏ mới có đất như thế này. Vậy có nghĩa là nạn nhân trước khi gặp Đồng Văn Ngữ đã đi qua những nơi như vậy. Đúng vậy, cô Phan Phán suy nghĩ một lúc rồi nói, nhưng vẫn còn khó đoán lắm. Thôn Hà Tây toàn là cát, đá và đất cằn cỗi, gần đó không có cây cối hay đồng cỏ. Cô ấy đã đi đâu trước khi gặp Đồng Văn Ngữ, và Đồng Văn Ngữ đã dùng cách gì để đưa cô ấy về nhà? Mộ Dung Vũ Xuyên trầm tư một lúc, rồi xoay người đi ra ngoài. Cô Phan Phán vội hỏi, đi đâu vậy? Nhưng hắn không trả lời. Cô Phan Phán đuổi theo hắn, quay lại phòng pháp y, thì thấy Mộ Dung Vũ Xuyên ngồi xuống bàn thí nghiệm, cầm kính lúp, tiếp tục kiểm tra đôi giày. Đã kiểm tra xong mỗi bùn đất rồi, ngươi còn muốn kiểm tra gì nữa? Mộ Dung Vũ Xuyên không vội trả lời. Một lúc lâu sau, hắn mới lên tiếng, thôn Hà Tây toàn là cát và đá, nhưng đế giày của nạn nhân lại không có một hạt cát nào. Điều này có nghĩa là giày này không hề đi qua con đường trong thôn. Vậy sao cô ấy lại vào được nhà Đồng Văn Ngữ? Chẳng lẽ là bay vào sao? Cố Phán Phán rùng mình, hiểu ra ý của Mộ Dung Vũ Xuyên. Người nói là, nạn nhân thực ra đã chết trước khi đến nhà Đồng Văn Ngữ. Đồng Văn Ngữ mang một thi thể từ ngoài thôn vào nhà, chuyện chính là như vậy. Đồng Văn Ngữ chẳng qua là giấu thi thể mà thôi. Cô gái trẻ trước đó từng đến chính là chìa khóa quan trọng. Vì thế rất có thể chính là tại hiện trường vụ án. Mộ Dung Vũ Xuyên lúc này biểu hiện lạnh lùng, làm Cố Phán Phán sợ hãi. Nào không ngờ vụ án này lại che giấu nhiều manh mối đến vậy. Lúc 21 giờ 10 phút, La Viêm lần cuối cùng cũng nhận được tin từ Mộ Dung Vũ Xuyên. Hắn không làm hắn thất vọng, giải tỏa được nỗi lo lắng trong lòng. Lục Tiểu Đường tức giận nói, Đồng Văn Ngữ đáng bị trừng trị, hắn biết tất cả nhưng không chịu khai, vậy thì làm sao đây? Tiếp tục thẩm vấn sao? Xem hắn lần này giải thích thế nào. Đồng Văn Ngữ quá giỏi nói dối, cùng hắn kéo dài thời gian không có ích gì. Tôi nghĩ trước đó, chúng ta có thể tìm ra một hướng khác có khả năng hơn, Mộ Dung Vũ Xuyên trả lời. Lục Tiểu Đường nhìn hắn, người định đi tìm nạn nhân trước khi chết ở đâu à? Chỗ đó có thể chính là hiện trường vụ án. Lục Tiểu Đường hơi nghi ngờ, nhưng tôi thấy Vũ Xuyên, chỉ từ dấu chân bùn trên giày của nạn nhân mà tìm ra manh mối rất khó. Vì có quá nhiều khu vực như rừng cây, bãi cỏ không có gì đặc biệt. Hơn nữa, thân phận nạn nhân hiện giờ chúng ta cũng chưa xác định, Đồng Văn Ngữ cũng có xe riêng, phao ấy đồn rào. Vậy nên việc xác định phương thức giết người rất khó, tìm được hiện trường giết người càng khó hơn. Nếu hắn giống như Long Chỉ Dần, chỉ chọn mục tiêu bất kỳ rồi ra tay, chúng ta khó mà tìm được. Không hẳn như vậy, ít nhất Đồng Văn Ngữ vẫn kém Long Chỉ Dần, hắn lái xe ba gác, phạm vi và tốc độ còn thấp xa so với ô tô. Hơn nữa, dù Đồng Văn Ngữ có gan, hắn chắc cũng không dám mang thi thể đi xa. Nếu vụ án xảy ra ở xa, hắn chắc chắn sẽ vùi thi ngay tại chỗ, chứ không kéo về nhà giấu đi. Vì vậy, tôi nghĩ hắn tấn công cô gái trẻ ở một địa điểm gần Hà Tây thôn, chúng ta nên tìm kiếm quanh khu vực đó, xem có thể tìm được khu rừng hay bãi cỏ nào không, và nhất định phải có cây tùng. Nghe La Viêm Lân phân tích, Lục Tiểu Đường dù có chút phong phục, nhưng không thể phủ nhận rằng không tìm ra điểm yếu nào trong lập luận của hắn, đành miễn cưỡng đồng ý. Mọi người đều muốn tin vào những gì họ ghét, và cuộc sống thật phiền phức khi người ta thường hay yếu thế hơn so với kẻ mà mình ghét. Ngày 18 tháng 9 8 giờ 34 phút, mưa rào, mùa thu bận rộn đã đến, dân làng đều bắt đầu làm việc từ rất sớm. Đoàn người săn cáo tổ lúc này đã tới thôn Hà Tây. La Viêm Lần phân công các thành viên trong nhóm, mỗi người đi thám thính địa hình xung quanh, còn hắn thì tìm gặp thôn trưởng để hỏi về những nơi gần đó có rừng cây, bãi cỏ, đặc biệt là rừng cây tùng. Điều này khiến thôn trưởng khó xử, ông suy nghĩ một hồi rồi nói, thôn chúng ta đất đai hoang vu, bốn phía đều là đất trống, chỉ có cát và đá thôi. Vậy chỗ nào cách xa một chút? À, phía nam có một khu đất hoang gần 7-8 thành phố, nơi đó có cỏ dại mọc trên sườn núi, ở đó có vài cây, cũng có thể có cây tùng. Khi các thành viên trong nhóm quay lại, ai cũng mang về những thông tin tương tự. Rừng cây gần nhất của thôn Hà Tây là khu cỏ dại mọc trên sườn núi, còn nếu muốn đến rừng cây thì phải qua sông. La Viêm Lân và mọi người thảo luận một chút, cảm thấy Đồng Văn Ngữ khó có thể vận chuyển thi thể qua sông, so với đó, khu cỏ dại trên sườn núi đáng để đi thăm hơn. Vì vậy, đoàn người lái xe hướng nam, đi qua hơn 10 thành phố trên đường đất, dần dần họ thấy một vùng cỏ hoang mọc thưa thớt, cây cối ít ỏi, ruộng đất dốc, ước chừng khoảng 10 mấy mẫu đất. Đây chính là khu cỏ dại mà họ tìm. Khu đất này cổ độc, không có gì đặc biệt, chỉ là một vùng đất dốc không vuông vức. Khi hai chiếc xe đến gần, mọi người mới nhận ra rằng ở giữa khu cỏ hoang lại có rất nhiều ngôi mộ. Họ dừng xe bên cạnh, xuống xe và tiến vào sâu trong khu cỏ. Càng đi sâu càng thấy nhiều mộ phần, có mộ có bia đá đứng thẳng, trông khá mới. Nhưng cũng có mộ chỉ còn lại đống đất hoang phủ đầy cỏ dại, có lẽ đã tồn tại hàng chục năm. Cố Phán Phán thốt lên, Đây chẳng phải là một bãi tha ma sao? Mọi người không có ý kiến gì về điều này, nhưng quả thật, nơi này có vẻ không giống với những gì họ dự tính. Lục Tiểu Đường nhìn xung quanh rồi hỏi La Viêm Lân, nếu đây thực sự là hiện trường giết người, anh nghĩ Đồng Văn Ngữ tại sao lại chọn nơi này? Chưa để La Viêm Lân trả lời, Mộ Dung Vũ Xuyên đã lên tiếng, tại sao không chọn nơi này? Thực sự nơi này giống với hiện trường giết người hơn cả. Giết người ở đây không cần phải chôn, vì khắp nơi đều là đồng bạn. Lục Tiểu Đường nghiêm túc nói, một cô gái mười mấy tuổi, chắc chắn không dám đến một nơi như vậy, trừ khi là bị bắt cóc đến đây. Nhưng xung quanh này đều là đất hoang, ngay cả khi bị bắt cóc cũng phải đi một quãng đường dài. Hiện tại tôi rất bối rối, Đồng Văn Ngữ rốt cuộc gặp phải nạn nhân ở đâu? Câu hỏi này không ai có thể trả lời. La Viêm Lân cùng mọi người chỉ có thể nói, đến giờ, nơi này có khả năng nhất là hiện trường giết người. Nếu như hung thủ gây án ở đây, ta nghĩ hắn hẳn sẽ rất cẩn thận trong việc dọn dẹp hiện trường. Mọi người hiện tại đều đang tìm kiếm, xem có manh mối gì khả nghi không. Mặc dù là ban ngày, nhưng bầu trời vẫn u ám, mây đen che kín, khiến không khí ở nghĩa địa trở nên rờn rợn. Trước đó vừa mới có một trận mưa, đất cỏ ướt, mỗi bước đi đều có thể trượt ngã. Cố Phán Phán đi sát bên cạnh La Viêm Lân, không rời nửa bước. La Viêm Lân hỏi nàng, người xảo không đi giúp Mộ Dung Vũ Xuyên, mà lại theo ta làm gì? Cố Phán Phán lấy điện thoại di động ra, chậm rãi nói, vừa rồi ta cố ý xem lịch âm, hôm nay không phải là ngày tốt để xuất hành, không trách được chúng ta vừa ra khỏi cửa đã vào nghĩa địa. Ta đi theo người là để trừ tà cho người. Hơn nữa, người không biết sao, anh ta năm nay bị sao Bạch Hổ chiếu mệnh, tâm trí bất ổn. Ta sợ hôm nay hắn không tránh khỏi tai ương, chỉ cần một sai sót nhỏ là gặp chuyện không hay. Đang nói, bỗng nhiên từ xa vang lên một tiếng hét thảm. Má ơi, giọng nói này rất quen thuộc, không ai khác chính là Mộ Dung Vũ Xuyên. La Viêm Lân giận mình, Cố Phán Phán nói, người xem, ta có phải đã nói đúng không, hắn đây là tai kiếp khó thoát. Đám người theo tiếng gọi tìm tới Mộ Dung Vũ Xuyên, chỉ thấy hắn ngã chồng vó trong buồn, mắt mở trừng trừng, không cử động. Lục Tiểu Đường mặt không biểu cảm đứng bên cạnh. Cố Phán Phán dưng dưng tiến lên, xoay người so mắt hắn, hỏi anh ta chết mà không nhắm mắt sao. Vừa dứt lời, cô cảm thấy cánh tay mình bị siết chặt, cúi đầu nhìn thấy Mộ Dung Vũ Xuyên, không biết từ lúc nào đã nắm lấy tay cô. Trong cổ họng hắn phát ra tiếng hùng đục. Cố Phán Phán, với giọng run rẩy, nói, mẹ ơi, xác chết vùng dậy rồi. Mộ Dung Vũ Xuyên, dù yếu ớt, mắng, lừa dối cái đầu của ngươi, không đỡ ta lên sao, không chết mà làm gì giả quái gì cương thi ở đây. Cố Phán Phán hoảng hồn, vội vàng đỡ lấy biểu ca, ta gọi là nữ quỷ cho bắp. Mộ Dung Vũ Xuyên hừ một tiếng, nhìn Lục Tiểu Đường nói, cũng chẳng phải sao, chỉ chuyên môn làm trò sau lưng, phát hiện thì không thể nương tay. Lục Tiểu Đường nói một cách âm dương quái khí, thật sự có quỷ á? Cố Phán Phán nửa tin nửa ngờ, nhưng rồi cô nhìn đồng hồ và nhận ra vấn đề, kỳ lạ, quỷ bóc từ sau lưng người mà sao ngực người lại có vết tích, còn giống dấu giày nữa. Mọi người lúc này mới chú ý đến một vết bẩn giống hình dấu giày trên ngực Mộ Dung Vũ Xuyên. Nữ quỷ này làm sao bóp ngươi được, sao lại có dấu giày? Cố Phán Phán lắc đầu suy nghĩ, người có chuyện đứng đắn không? Mộ Dung Vũ Xuyên đã mất kiên nhẫn, người cũng gọi quỷ nhập vào người mà còn nói chuyện đứng đắn, ta đại cấu là dòng chính, nếu người không cẩn thận hắn sẽ tuyệt tự tuyệt hậu đó. Mau nói đi, rốt cuộc là làm sao bị bóp, sao lại có dấu chân, sao lại từ sau lưng bóp người? Chỉ có một khả năng. Cố Phán Phán suy luận rồi kết luận, nàng chắc chắn là cưỡi trên cổ người, chân đạp vào ngực ngươi mà bóp. Quái quỷ gì thế, thủ đoạn ác như vậy? Được rồi, có quái gì đâu, chính ta trượt chân thôi. Mộ Dung Vũ Xuyên thực sự không muốn nhắc lại chuyện này. Thực tế tình huống là thế này, Mộ Dung Vũ Xuyên nhận thấy Lục Tiểu Đường đi phía trước, biết nàng sợ quỷ, bỗng nghĩ ra trò dọa một chút nàng, vì vậy hắn lén theo sau, nắm lấy lỗ mũi rồi bắt trước tiếng quỷ gào. Tuy không có tiếng động gì, nhưng Lục Tiểu Đường quả thật bị hù dọa. Ấy xếp, cô không kịp suy nghĩ liền đá một cái vào quái vật sau lưng. Mộ Dung Vũ Xuyên chỉ lo đắc ý, không đề phòng nên bị đá bay ra ngoài. Má ơi, hắn kêu lên rồi ngã ngửa, loại chuyện này mà vẫn không thể nói hết ra được. Mộ Dung Vũ Xuyên đang bối rối tìm cách giải thích thì Cố Phán Phán đột nhiên lớn tiếng nói, cả ngươi thật sự gặp quỷ rồi, rốt cuộc là sao rồi? Mộ Dung Vũ Xuyên thực sự cảm thấy tức giận, không phải đây là thật. Cố Phán Phán nói, giọng nàng lộ rõ sự sợ hãi, có dấu ấn của bàn tay trên mông ngươi, mày đang nói đùa à? Ta không đùa đâu, mọi người đều thấy cả. Cố Phán Phán nói nghiêm túc, không chút đùa giỡn. Mộ Dung Vũ Xuyên cảm thấy một làn sóng lạnh lẽo từ phía sau lưng, lúc nãy khi đùa giỡn với Lục Tiểu Đường, hắn rõ ràng cảm nhận được phía sau không có ai, cũng không có cảm giác gì lạ như bị ai đó đánh vào lưng, liệu đây có phải là chuyện kỳ lạ không? Cố Phán Phán nhìn hắn rồi nói, ta, năm nay người bị Bạch Hổ tinh chiếu mệnh, giữ nhiều lành ít đấy. Không thể nào, ta còn trẻ như vậy, lại chưa lập gia đình nữa mà. Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn Lục Tiểu Đường, vẻ mặt bất lực, Lục Tiểu Đường lắc đầu, nhìn những người khác cũng đều im lặng và lắc đầu theo. La Viêm Lân là người duy nhất còn tỉnh táo, hắn hỏi Mộ Dung Vũ Xuyên, người không phải mới vừa bị ngã à? Ngã ở đâu vậy? Câu hỏi của hắn khiến Mộ Dung Vũ Xuyên nhớ lại. Đúng vậy, ta đã ngã ở đâu nhỉ? Hắn cúi xuống, nhìn xung quanh, nơi đây có rất nhiều bùn nhão và cỏ rậm. Hắn bắt đầu tìm kiếm xung quanh, xác định vị trí, rồi ngồi xuống và bắt đầu dò xét những bụi cỏ gần đó. Nhưng hắn không ngờ rằng, nhóm người này làm việc lại vô tình phát hiện ra một bàn tay thối rộn, chiếc chân gà kia cũng giống như bàn tay đã bị chôn vùi trong bùn đất, lại có cỏ hoang che phủ, rất khó để nhận thấy. Lúc Mộ Dung Vũ Xuyên ngã xuống, vô tình ngồi ngay lên chiếc tay ấy, để lại dấu vết trên mông, từ đó mới phát hiện ra điều kỳ lạ. Hắn lấy một đôi găng tay cao su từ trong túi áo đeo vào, rồi kéo chiếc tay lên, cảm giác như trong đất còn có một đoạn gì đó bị chôn giấu. Vì vậy hắn được Cố Phán Phán lấy hỏng khám nghiệm, từ trong đó lấy một chiếc xẻng nhỏ chuẩn bị sẵn. Hắn bắt đầu đào quanh chiếc tay ấy, khi đào xong, từ dưới đất hắn lấy ra một đoạn cánh tay đã thối rộn. Hắn nhấn mạnh nhìn qua móng tay, nói, móng tay có màu tím, giống như ba cây móng tay trong nhà kia. Nghe vậy mọi người lập tức tỉnh táo lại. Mộ Dung Vũ Xuyên lại kiểm tra phần bả vai đã bị cắt đứt, rồi nói với La Viêm Lân, xương cốt ở đây có vết cắt, cánh tay này là bị dụng cụ cắt đứt, có thể gần đây vẫn còn thi thể hoặc bộ phận khác. La Viêm Lân lập tức ra lệnh cho các thành viên trong nhóm tỏa ra bốn phía để tìm kiếm. Mọi người vô cùng cẩn thận, không bỏ qua dù chỉ một khóm cỏ. Họ đi khoảng 40-50 mét thì phát hiện ra rừng cây gần đó. Đỗ Uy lớn tiếng hô lên, tìm thấy rồi. Ở đây mọi người lập tức tụ lại, thấy Đỗ Uy đang đào dưới một gốc cây, nơi đất bùn bị xới lên lộ ra một ít dấu vết. Đỗ Uy dùng một nhánh cây để che bớt đất, bên dưới lộ ra một vật gì đó giống như da thịt. Mộ Dung Vũ Xuyên cảm nhận được vật đó có kích thước không nhỏ, liền tới cùng Đỗ Uy tiếp tục đào xuống. Vật này chôn khá nông, khi bùn đất được cúp lên, dần dần lộ ra một thi thể không có tay chân. Thi thể này đã thối rữa khá nhiều, nhìn rất ghê rợn. Tuy nhiên mái tóc đen dài giúp nhận ra giới tính, thi thể đã hoàn toàn chuyển sang màu nâu, da thịt không còn nguyên vẹn, giống như bị xé ra thành nhiều mảnh vá, đặc biệt là hai bên hông dường như bị một vật gì đó móc rỗng, phần còn lại có rất nhiều lỗ thủng nhỏ giống như tổ ong. Lục Tiểu Đường và Cố Phán Phán đứng ở xa nhìn chằm chằm vào phần da đầu, không dám lại gần. La Viêm Lân hỏi Mộ Dung Vũ Xuyên, chết đã lâu chưa? Mộ Dung Vũ Xuyên dùng ngón tay bóc một mảng da trên thi thể, nhẹ nhàng kéo ra, không hề tốn sức mà cả một mảng da đã được lột xuống, lộ ra phần da thật bên dưới. Đây là da, bên dưới là da thật, hiện tại da và thịt đã hoàn toàn tách rồi, mức độ thối rữa này cần ít nhất 3 tuần. Hắn tiếp tục quan sát thi thể, thấy có vết tích của kiến và các loài côn trùng khác trên da. Mộ Dung Vũ Xuyên đặt tay lên bụng thi thể, từ trong rốn hắn túm lấy một con nhộng vẫn còn đang ngọ nguậy, nói, đây là ấu trùng hai kỳ, thường thì vào mùa thu ruồi sẽ đẻ trứng, sau khoảng 3 tuần sẽ biến thành ruồi, rồi lại tiếp tục sinh trứng tạo ra ấu trùng, xuất hiện hai kỳ ấu trùng cần khoảng 1 tháng hoặc nửa tháng để phát triển. Thời gian này phù hợp với khoảng thời gian tìm thấy thi thể nạn nhân. La Viêm Lân gật đầu đồng ý. Phạm Hiểu Bằng bất chợt hỏi, nhưng sao thi thể lại giống như không mặc quần áo, chẳng lẽ thi thể không nhanh chóng bị phân hủy sao? Đương nhiên là không, Mộ Dung Vũ Xuyên trả lời, những vật liệu hóa học có thể làm thi thể phân hủy chậm hơn rất nhiều so với cơ thể con người, ta nghĩ là hung thủ cố ý lột bỏ quần áo của nạn nhân. Mộ Dung Vũ Xuyên tiếp tục, đúng vậy, La Viêm Lân đồng ý, làm vậy là để che giấu danh tính của nạn nhân. Hung thủ này quả thực rất cẩn thận, và càng biến thái hơn nữa, Lục Tiểu Đường lại lùng thêm vào, không chỉ giết người, còn muốn tách rời nạn nhân, thật sự là loại ác nhân không thể tha thứ. Dù không nói rõ tên, nhưng giọng điệu của nàng khiến mọi người đều hiểu rằng nàng đang ám chỉ Đồng Văn Ngữ. La Viêm Lân lại có một cách nhìn khác, ta lại nghĩ hắn tách rời thi thể là để tiện cho việc vận chuyển. Điều này ta cơ bản đồng ý với người, Mộ Dung Vũ Xuyên nói, ta thấy ở phần yếu của thi thể có một vết cắt rất phẳng, giống như hung thủ đã từng định cắt thi thể thành hai phần, nhưng không thành công. Hắn chợt nhận ra Lục Tiểu Đường đang nhìn mình chằm chằm, ngược lại bắt đầu cảm thấy đau nhói, vì vậy vội vàng đổi giọng, đương nhiên cũng rất có thể là Đồng Văn Ngữ sát hại nạn nhân. Hắn là kẻ tội ác tày trời, vô cùng độc ác. Tiếp theo, các thành viên trong nhóm vây quanh những khu vực phát hiện thi thể để mở rộng phạm vi tìm kiếm. Kết quả, tại một khu vực cách đó khoảng 100 mét, họ phát hiện một tay và một chân, nhưng chúng đã bị cắt xẻ, không đầy đủ. Mộ Dung Vũ Xuyên muốn ghép các bộ phận thi thể lại với nhau và nhận thấy rằng mặc dù các bộ phận đã hư thối, nhưng chúng vẫn phù hợp với nhau khá hoàn hảo. Hắn nói, mặc dù một số bộ phận còn thiếu, nhưng nếu cộng thêm cái chân trước đó và 3 ngón tay, cơ bản có thể ghép lại thành một cơ thể hoàn chỉnh. Cố Phán Phán và Đỗ Uy đã thu thập các mảnh vụn dưới đất, mang theo mẫu đất và bùn để làm xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm xác nhận rằng thành phần của bùn đất trên giày tương đồng với đất và bùn tại hiện trường. Không chỉ vậy, trong khu rừng xung quanh, họ còn phát hiện nhiều lá cây tùng. Lục Tiểu Đường hào hứng nói, từ tất cả những điều này, khả năng nhất chính là Đồng Văn Ngữ đã bắt cóc nạn nhân từ đâu đó và đưa đến đây. Chính tại đây hắn đã giết nàng. Để che giấu dấu vết, hắn lột bỏ quần áo của nàng và tiêu hủy chúng, chỉ để lại một đôi giày. Nhưng bùn đất và lá tùng trên giày lại cho thấy rằng nơi nàng bị hại chính là khu vực này. Phân tích của nàng nhận được sự đồng tình từ đa số mọi người. Tuy nhiên, Lục Tiểu Đường nhận thấy La Viêm Lân vẫn cứ cào mày. Nàng hỏi người có gì thắc mắc, không ngại nói ra luôn đi. La Viêm Lân đáp, ta chỉ không thể hiểu hết hành vi kỳ lạ của Đồng Văn Ngữ. Vậy còn người, một chuyên gia tâm lý lại không thể nhìn ra được sao? Lục Tiểu Đường trêu đùa, nói thử xem, có chuyện gì mà người không hiểu? La Viêm Lân suy nghĩ một lúc rồi nói, đầu tiên, hắn giết nạn nhân ở đây, rồi lại cố gắng giấu xác. Vậy tại sao hắn lại mang các bộ phận thi thể về nhà để xử lý và cố tình hòa lẫn chúng trong thịt heo để bán ra? Nếu không phải vậy, sao hắn lại để lộ tung tích của mình? Đây không phải là biến cái khéo thành vụng sao? Đồng Văn Nữ vốn dĩ là một kẻ quái dị, có lẽ sau khi vùi lấp xác nạn nhân, hắn lại cảm thấy lo lắng, không yên lòng. Nghĩ ra cách trộn các bộ phận thi thể vào thịt heo, hắn quay lại để thực hiện kế hoạch này. La Viêm Lân thừa nhận rằng phân tích của Lục Tiểu Đường có lý xem đỏ, vì trong thực tế rất nhiều kẻ giết người đã hành động như vậy, và chính điều này đã khiến họ lộ diện. Tuy vậy, hắn vẫn còn một thắc mắc, còn đôi giày đậu đậu kia, nếu Đồng Văn Ngữ đã quyết định tiêu hủy quần áo nạn nhân, tại sao hắn lại chỉ để lại một đôi giày trong nhà? Mộ Dung Vũ Xuyên chen vào nói, ai mà biết được cái tên biến thái này rốt cuộc nghĩ gì trong đầu, có thể hắn chỉ đơn giản là thích đôi giày đó thôi. Tâm lý biến thái, La Viêm Lần cứ nhắc đi nhắc lại, có vẻ như đã mơ hồ nhận ra điều gì đó. Lục Tiểu Đường nói, dù sao thế nào, nếu đã điều tra đến mức này, rõ ràng hướng đi của chúng ta là đúng, Đồng Văn Ngữ dù thế nào cũng không thể thoát khỏi liên quan. Phạm Hiểu Bằng nói, tôi nghĩ bây giờ chúng ta không cần phải ở đây lãng phí thời gian nữa, chứng cứ đã đầy đủ, chúng ta cứ đi thẳng về phía Đồng Văn Ngữ, dồn hắn vào đường cùng, xem hắn còn dám chối cãi không. Mộ Dung Vũ Xuyên đáp, vậy hắn càng không thể nhận tội, để tôi lại tìm hiểu thêm, có lẽ vẫn còn cơ hội. Cơ hội đừng mơ, hắn đã làm chuyện xấu như vậy còn muốn chạy à? Tôi không đồng ý đâu, đừng cướp lời của tôi nha. Mà là ngươi nói đấy, người không phải người ngoài thành Thẩm Dương sao? Kết hợp thành Hương được không? La Viêm Lân không muốn nghe bọn họ cãi nhau nữa, một mình hắn đi ra khỏi khu rừng, đứng ở khu vực rộng rãi hơn, nhìn xung quanh cỏ dại và cảnh vật, tập trung chú ý vào địa điểm chôn thi thể. Mọi thứ xung quanh đều cách nhau không quá 100 mét, tạo thành một khu vực gần như hình vuông, cách rừng cây phía đông một khoảng. Hắn đứng ngay tại khu vực này, có lẽ là nơi Đồng Văn Ngữ đã từng đứng. Mộ Dung Vũ Xuyên đang cố gắng bắt chước tư duy của Đồng Văn Ngữ, đứng ở góc nhìn của hắn, suy nghĩ xem lúc đó hắn sẽ nghĩ gì và làm thế nào. Khi Đồng Văn Ngữ tách rời thi thể rồi vùi lấp, có thể nhận thấy hắn là một tên tội phạm lão luyện, có khả năng điều tra và phản trinh sát tốt. Điều này liên quan đến những năm tháng hắn từng ở tù và sự quen thuộc với phương thức phá án của cảnh sát. Tuy nhiên, việc vứt xác quá gần khu vực có thể bị phát hiện, chứng tỏ kế hoạch của hắn không đủ kín đáo, thiếu sót trong thủ đoạn phạm tội. Hắn chọn vứt xác ở khu vực sườn núi phủ đầy cỏ dại, có thể vì hắn không nghĩ đến những yếu tố khác, hoặc có thể vì khả năng của hắn có hạn. Dựa trên phân tích này, La Viêm Lân đã phân loại hắn là một tên tội phạm với năng lực hạn chế. Một câu hỏi thú vị nảy sinh, dựa trên thủ đoạn phạm tội của Đồng Văn Ngữ, hắn gần như thuộc dạng phạm tội vì xúc động, tức là một tên tội phạm bình thường, có thể đã giết người trong một tình huống bộc phát. Tuy nhiên điều này không thể giải thích việc phát hiện hai thi thể nữ trong nhà hắn. La Viêm Lân cảm thấy rất tò mò về cách Đồng Văn Ngữ gặp nạn nhân và thực hiện hành vi phạm tội. Có lẽ câu hỏi này chỉ có chính Đồng Văn Ngữ mới có thể trả lời. Đột nhiên, tiếng động rối loạn từ khu rừng bên kia làm La Viêm Lân giật mình, như thể có gì đó mới được phát hiện. Hắn vội vàng quay lại rừng cây, nhìn thấy vẻ mặt của mọi người đều đầy vẻ nghi hoặc, liền hỏi, có chuyện gì vậy? Mộ Dung Vũ Xuyên đáp, ta vừa sưu tập ngón tay của thi thể, kết quả lại tìm được 8 ngón tay. Vậy thì sao? La Viêm Lân vẫn chưa nhận ra vấn đề gì lạ. Trước đó chúng ta đã tìm được 3 ngón tay, cộng lại không phải là 11 ngón sao? 11 ngón tay. La Viêm Lân lập tức thay đổi sắc mặt. Phạm Hiểu Bằng nói, liệu có thể nạn nhân có bàn tay 6 ngón không? Một bàn tay 6 ngón? Mộ Dung Vũ Xuyên kiên quyết phủ nhận, không thể nào, tất cả 11 ngón tay đều phát triển bình thường, không có dị dạng. La Viêm Lân nhíu mắt lại, suy nghĩ kỹ càng rồi hỏi, vậy có thể là một ngón tay trong số đó là của một người khác, nhưng vì sơn móng tay giống nhau nên ta đã nhầm tưởng là của cùng một người. Người khác? Vậy ngón tay này của ai? Người đó đâu rồi? La Viêm Lân không khỏi hoang mang, hắn chưa nghĩ ra tình huống này sẽ xảy ra như thế nào, chắc là một nạn nhân mới. Lục Tiểu Đường nói ra suy đoán của mình, làm mọi người thêm lo lắng. Mộ Dung Vũ Xuyên đề nghị, Việc này cần phải xử lý gấp. Ta nghĩ chúng ta nên quay lại ngay lập tức để kiểm tra thi thể. Hiện tại chúng ta ít nhất có một bộ thi thể hoàn chỉnh, có thể thu thập được nhiều thông tin hữu ích. Hy vọng rằng sử dụng điều này có thể giúp tìm ra chứng cứ xác thực Đồng Văn Ngữ là kẻ giết người. 13 giờ 12 phút, Hóa An Thị, Cục Công an, Phòng Pháp Y. Thi thể bị đưa về và lập tức bắt đầu tiến hành kiểm tra. Nằm bộ phận cơ thể bị tách rời được đặt lên trên bàn giải phẫu, hợp thành một thi thể tương đối hoàn chỉnh. Thi thể đã bị phân hủy nghiêm trọng, bề ngoài rất bẩn, phủ đầy lớp bùn đất, da đã tróc ra, ở nhiều chỗ xuất hiện những sợi bông trắng giống như lông tơ. Nhìn rất giống trong truyền thuyết, cương thi, Cố Phán Phán nhăn mặt, lắc đầu, chẳng lẽ xác chết sẽ vùng dậy sao? Đây gọi là nấm mốc thi. Là một hiện tượng phân hủy thi thể, Mộ Dung Vũ Xuyên giải thích, Cố Phán Phán không cảm thấy lạ lẫm với thuật ngữ này. Quá trình biến hóa của thi thể, sau khi chết có thể chia thành 3 giai đoạn hiện tượng thi thể, giai đoạn hủy hoại hình thi thể và giai đoạn bảo hộ hình thi thể. Giai đoạn hiện tượng thi thể là giai đoạn trong 24 giờ đầu sau khi chết, khi nhiệt độ cơ thể, cơ bắp và nội tạng bắt đầu biến đổi. Đây là giai đoạn có giá trị pháp y lớn nhất. Sau đó, thi thể tiếp tục trải qua quá trình phân hủy. Hiện tượng này thường xuất hiện sau 1 hoặc 2 ngày, thậm chí 3 ngày từ khi người chết. Thời gian phân hủy hoàn toàn có thể kéo dài rất lâu, thường là vài tuần, vài tháng hoặc thậm chí 1 năm hoặc lâu hơn. Các dấu hiệu phân hủy thi thể bao gồm suy thối, màu sắc chuyển sang xanh, mục nát, khí bọt và bong bóng trong nội tạng, mạch máu tĩnh mạch bị rối loạn, dịch máu, dịch mũi và các chất lỏng khác bắt đầu chảy ra. Các triệu chứng này phụ thuộc vào tình trạng cụ thể của từng cá thể, hoàn cảnh và nguyên nhân cái chết. Cuối cùng, thi thể chuyển sang giai đoạn bảo quản, khi quá trình phân hủy chậm lại rồi ngừng hẳn, cơ thể trở thành bạch cốt, thây khô hoặc da thuộc. Hiện tại thi thể này đang ở giai đoạn phân hủy. Cố Phán Phán hỏi, sao lại có mốc mọc trên thi thể vậy? Thi thể nếu bị chôn ở những khu vực ẩm ướt như hồ nước, khe nước thì dễ bị mọc nấm. Mộ Dung Vũ Xuyên giải thích, ngươi nhìn thấy đó là tảo khuẩn, chỉ cần độ ẩm đủ, sau vài ngày chúng sẽ mọc thành lớp lông trắng trên các bộ phận trần của thi thể. Nhưng khu vực cỏ dại trên sườn núi đâu có ẩm ướt gì, sao lại có thể mọc được thứ này? Chắc chắn là vì tình huống đặc biệt của cô gái này. Mộ Dung Vũ Xuyên suy đoán, lúc này khuôn mặt cô gái đã biến dạng hoàn toàn, tóc dài trên đầu gần như đã khô cứng, khiến người ta không thể tưởng tượng được diện mạo của cô trước đây. Những móng tay được sơn màu tím, 10 ngón tay lộ ra chói mắt, điều này khiến người ta không khỏi nghi ngờ về thân phận của cô. Cùng với việc sơn màu đồng cho móng tay, điều này càng làm cho người ta khó đoán được cô là ai. Chúng ta bắt đầu từ những đặc điểm cơ bản của nạn nhân. Mộ Dung Vũ Xuyên nói thêm vòng vàng phẩm, trước tiên, có thể xác định là nữ giới, sau đó là độ tuổi, anh ta cầm đèn chiếu. Nhìn kỹ, viên đá đầu tiên có vết mài răng và dấu hiệu vôi hóa. Viên đá thứ hai không có dấu hiệu này, dựa vào đó, có thể dự đoán nạn nhân khoảng 17 đến 25 tuổi, phù hợp với dự đoán trước đó của chúng ta. Còn về chiều cao, dựa trên xương ống chân, chiều cao ước tính khoảng 170cm, vậy nguyên nhân cái chết thì sao? Hiện tại có thể xác định được không? Cố Phán Phán vừa ghi chép, vừa vội vàng hỏi. Đừng vội, Mộ Dung Vũ Xuyên đi vòng quanh thi thể, quan sát kỹ phần đầu và chân, bề ngoài chỉ có vết cắt tách rời thi thể. Không phát hiện thêm vết thương do vật cứng gây ra, liệu có phải nạn nhân chết vì bị chặt đứt tứ chi không? Không, khả năng này có thể loại bỏ. Mộ Dung Vũ Xuyên kiểm tra thi thể, nhìn tứ chi rồi nói. Một, vì nạn nhân không có dấu vết bị trói quanh người, nếu như nàng còn sống mà bị chặt đứt tứ chi, chắc chắn sẽ vùng vẫy phản kháng, bình thường hung thủ sẽ không thể không trói nàng lại. Hai, các bộ phận bị cắt đều tập trung ở các khớp nối, chứng tỏ nạn nhân không dãy rủa quá nhiều, và hung thủ cũng có chủ đích rõ ràng. Điều này không giống như là một vụ sát hại, mà chỉ đơn giản là cắt rời thi thể để thuận tiện vận chuyển. Vì vậy, ta đoán khi thi thể bị tách rời, nạn nhân đã chết rồi, chẳng lẽ nàng bị độc chết? Bài tiết, xương cốt, tóc đều đã được kiểm tra độc tố, không có phát hiện kim loại nặng vượt mức. Vậy không phải bị độc chết, nhưng nàng không thể tự dưng chết đi được. Chắc hẳn có nguyên nhân gì đó, thông thường trong tình huống này, chính là Mộ Dung Vũ Xuyên cúi người, dùng dao giải phẫu mở từ dưới hàm ra, rồi dọc theo đường vạch thẳng trên cổ thi thể để lộ ra phần da phía sau, qua đó có thể quan sát rõ tình trạng của nội tạng. Cố Phán Phán hiểu ý Mộ Dung Vũ Xuyên, liền nói, ngươi cho rằng nàng chết vì ngạt thở? Chết vì ngạt thở thì ngoài thân thường sẽ không để lại vết thương rõ ràng, và có nhiều loại khác nhau. Mộ Dung Vũ Xuyên giải thích, có thể là bị bóp cổ, siết cổ hoặc do ngạt thở, như là ngạt thở ít nhất sẽ để lại vết tích ở động mạch cổ, và đó có thể là nguyên nhân gây tử vong nghiêm trọng nhất. Vì vậy tôi sẽ lại bỏ khả năng ngạt thở và động mạch cổ trước. Vì sao lại như vậy? Mặc dù hai phương thức giết người để lại dấu vết nhẹ nhàng nhất, nhưng theo lẽ thường, chúng không phải là cách dễ dàng dẫn đến cái chết. Để giết một người, nhất định phải dùng vật thích hợp và thường sẽ kích thích nạn nhân phản kháng mạnh mẽ. Còn việc cắt động mạch cổ gần như là một phương thức không thể giết người, vì không có nạn nhân nào đứng yên chờ đối phương đè cổ mình. Hơn nữa, nạn nhân ở đây không bị trói và không bị dùng thuốc, vậy mà lại không phản kháng. Điều này trái với lẽ thường, vậy chỉ còn lại bóp chết và giết chết thôi. Bóp chết và giết chết thì tương đối dễ kiểm tra, dù vết tích ngoài da không rõ ràng, nhưng bên trong nội tạng và xương sẽ có vết thương do tác động từ bên ngoài. Ví dụ như cơ bắp vùng cổ, xương ngực, xương lưỡi, cơ lưỡi và giáp trạng xương lưỡi sẽ bị ép, tạo thành vết ấn. Nhưng có vẻ cô gái này cổ rất cứng, không thấy vết tích gì. Mộ Dung Vũ xin lật ra cô gái, quan sát kỹ. Tất nhiên, đặc thù cũng không chỉ có vậy. Nếu lực tác động đủ mạnh, sẽ làm gãy xương lưỡi, xương lớn của xương lưỡi và xương sụn giáp trạng. Vì hai bộ phận này đều là xương sụn, rất yếu, khi cổ họng bị bóc chặt hoặc bị dây thừng siết, lưỡi sẽ ép lên vào miệng mềm và xương lưỡi sẽ va chạm với xương cổ phía trước, từ đó ngăn chặn đường hô hấp. Xỉ trăng, phó nghĩa ở nhí trên trăng. Vì vậy Mộ Dung Vũ Xuyên vừa nói vừa dùng dao giải phẫu và kẹp đầy da thịt và cơ bắp ra, lộ ra đường hô hấp. Đột nhiên hắn thốt lên một tiếng, à, không động đậy, dường như phát hiện điều gì đó bất ngờ. Thế nào? Cố Phán Phán hỏi. Đường hô hấp lại thông suốt, xương sụn và đầu lưỡi vẫn ở vị trí bình thường, không có bất kỳ tổn thương nào. Mộ Dung Vũ Xuyên ngạc nhiên nói, điều này cho thấy nạn nhân không chết vì ngạt thở. Kiểm tra một lúc lâu, mọi phương thức tử vong phổ biến đều bị loại bỏ. Cố Phán Phán có chút lo lắng, nhưng dù sao cô ấy cũng chết, sao lại không có vết tích gì? Liệu Đồng Văn Ngữ có dùng thủ đoạn nào mà chúng ta chưa nghĩ tới không? Những thủ đoạn giết người cao minh tôi cũng đã gặp qua, như tiêm khí vào tĩnh mạch, dùng tiền xu đè lên tim, hay thậm chí dọa người chết. Nhưng những phương thức này không liên quan đến Đồng Văn Ngữ. Mộ Dung Vũ Xuyên suy nghĩ rồi nói, nhìn vào cách hắn phân thây nạn nhân, tôi cảm thấy hắn chắc chắn sẽ dùng một phương thức giết người gọn gàng, dứt khoát. Vậy sao không hỏi Đồng Văn Ngữ một chút? Cần gì phải hỏi hắn, đó là việc của chúng ta, làm gì có chuyện để pháp y làm hộ mình. Mộ Dung Vũ Xuyên tức giận nói, ta không tin một tên mổ heo lại có thể nghĩ ra những thủ đoạn giết người mà ta không nghĩ tới. Không đúng, chắc chắn là ta đã bỏ sót cái gì đó. Cố Phán Phán đứng thẳng người, vai hơi khom xuống, muốn cười mà không cười được. Mặc dù biểu ca của nàng trông có vẻ tùy tiện, qua loa, nhưng thực ra lại là người rất coi trọng sĩ diện. Mộ Dung Vũ Xuyên đứng dậy, im lặng quan sát thi thể nữ. Suy nghĩ lại toàn bộ quá trình kiểm tra thi thể từ đầu đến cuối, sau đó hắn nói không chăn, chụp giấy quang cho cô ấy đi, không phải đã chụp rồi sao, chụp lần này phải là toàn thân, từ đầu đến chân. À đúng rồi, tôi vừa nhìn thấy ở sát vách phòng thí nghiệm có một máy xét quang dạng đơn giản, liệu có dùng được không? Được, mang nó qua đây. Cố Phán Phán không lâu sau đã đẩy một chiếc xe đẩy nhỏ, trên đó là một máy xét đầy quang dây phát. Mười máy này có kiểu dạng mới, giống như một máy chiếu cỡ nhỏ, có thể dùng để chụp các bộ phận như khoang miệng, chỉnh hình, đầu lâu, cũng như các dị vật trong cơ thể. Mộ Dung Vũ Xuyên kéo máy xét quang đến gần bàn giải phẫu, điều chỉnh trong máy phát, xạ trên cánh tay hình tháp, nhắm ngay thi thể, mở chốt, và trên màn huỳnh quang đối diện bắt đầu hiện lên hình ảnh xương cốt và tình trạng trong cơ thể. Hắn bắt đầu kiểm tra từ xoang đầu của thi thể, rất cẩn thận, phần đầu và cổ của nạn nhân hoàn toàn không có tổn thương gì. Hắn tiếp tục di chuyển máy phát xạ từ từ xuống lồng ngực thi thể. Xạ tuyến chiếu xuống lồng ngực, rõ ràng biểu lộ sự đối xứng của xương sườn và xương ức, hoàn hảo không hề bị tổn hại, không phát hiện gì bất thường. Mộ Dung Vũ Xuyên định tiếp tục di chuyển máy phát xạ, nhưng trong màn hình bỗng nhiên xuất hiện một số dấu vết bất thường. Là một pháp y tài giỏi, hắn có sự nhạy bén và khả năng quan sát khác thường so với người bình thường. Ngay lập tức, trong đầu hắn xuất hiện một phán đoán, gãy xương tuyến, những dấu vết ấy chính là dấu hiệu của gãy xương. Hắn vội vàng điều chỉnh máy phát xạ, kiểm tra lại xương ngực lần nữa. Sau khi quan sát kỹ, hắn phát hiện rằng dù xương ngực phía trước vẫn hoàn hảo, nhưng gần phía sau lưng, xương sườn và xương sống lại xuất hiện rất nhiều vết gãy và nứt. Vì khu vực này nằm ở phía sau, nên rất khó quan sát rõ ràng. Mộ Dung Vũ Xuyên liền quay sang Cố Phán Phán và nói, tôi phụ một tay, lật thi thể qua. Cái gì, lật qua sao? Cố Phán Phán không khỏi sợ hãi lùi lại, nghe không rõ sao. Sai người, tôi muốn kiểm tra phần sau lưng thi thể. Mộ Dung Vũ Xuyên tiếp tục, được rồi. Công việc này vẫn phải là của người khác. Cố Phán Phán quay người định bỏ đi, nhưng bị Mộ Dung Vũ Xuyên giữ lại, đi đâu vậy, làm việc cho đàng hoàng. Cố Phán Phán kiên trì quay lại bàn giải phẫu, khi tay vừa chạm vào thi thể, lớp da dần dệt lún, một cảm giác tê dại lập tức chạy dọc sống lưng, một người một tay, làm nhanh lên. Mộ Dung Vũ Xuyên ra lệnh, vừa giúp vịn bả vai thi thể, ngăn chặn bắp đùi, đừng để trơn, theo tốc độ của tôi. Cảm giác trực tiếp khi chạm vào thi thể hoàn toàn khác với khi chỉ quan sát. Khi Cố Phán Phán thực sự nâng thi thể lên, như thể khoảng cách giữa nàng và nó gần lại ngay lập tức, không thể kiềm chế được. Nàng bắt đầu tưởng tượng mình là nạn nhân, trong lúc sợ hãi khi gặp phải cái chết và bị vứt bỏ, trở thành thi thể hoang vu trong sự cô độc. Khi thi thể được lật qua, Cố Phán Phán vẫn còn run rẩy không ngừng. Mộ Dung Vũ Xuyên kéo khẩu trang xuống, ve mặt lại gần và đùa: "Không phải là em cảm thấy phá án rất kích thích sao? Suốt ngày quấn lấy La Viêm Lân để luyện thành một thám tử xuất sắc. Giờ để em tự mình trải nghiệm đi, sao cảm giác thế nào, có phải rất phong phú không?" "Cái tên đại đầu quỷ này!" Cố Phán Phán mắng, kéo khẩu trang lên và chạy đến thùng rác, nơi nàng dừng lại nôn mửa. Mộ Dung Vũ Xuyên chỉ cười, không thèm để ý, rồi nhanh chóng quay lại tập trung vào thi thể. Do thi thể đã phân hủy nghiêm trọng, việc phân biệt giữa vết thối và vết thương da thịt bằng mắt thường là rất khó. Tuy nhiên, phần sau lưng thi thể thực sự không có vết thương rõ ràng. Mộ Dung Vũ Xuyên dùng tay ấn vào xương sống và các vị trí xương sườn. Rất nhanh hắn cảm nhận được nhiều điểm bị xóc động. Hắn cầm dao giải phẫu, nhẹ nhàng xoa động dọc theo xương sống, mở ra một lỗ nhỏ, từ từ lộ ra da thịt và xương cốt bên trong. Kết quả khiến mọi người phải kinh ngạc. Rất nhiều đoạn xương sườn và xương sống đã bị gãy, thậm chí có chỗ gãy thành nhiều mảnh, hiện lên trạng thái vỡ vụn, xương cốt bị nát. Lúc này, hắn cuối cùng đã hiểu rõ nạn nhân chết như thế nào, mặc dù nội tạng đã phân hủy, nhưng không khó để nhận ra, chính sự vỡ vụn của nội tạng đã gây ra sự xuất huyết bên trong, khiến cô gái đáng thương này chỉ trong vài phút ngắn ngủi đã mất đi mạng sống. Cô Phán Phán cảm thấy buồn nôn, đã nôn mửa vài lần nhưng vẫn không kiềm chế được sự tò mò, liền hỏi phát hiện ra điều gì rồi. Người chết không có vết thương trên phần trước cơ thể, vết thương chí mạng lại ở phía sau lưng, mảng lớn xương sống và xương sườn gần như bị vỡ nát. Sao lại có thể xuất hiện tình huống này? Do một lực tác động mạnh trong một khoảnh khắc, lực lớn đã khiến xương cốt của nạn nhân vỡ nát, gây ra xuất huyết nghiêm trọng bên trong. Vậy là bị đánh như thế này sao? Đúng vậy, liên tục bị đập mạnh vào những vật nặng có thể tạo ra thương tổn như vậy. Tuy nhiên, hiện tại vẫn chưa thể đưa ra kết luận vội vàng. Mộ Dung Vũ Xuyên dừng lại một chút, rồi đưa tay cầm máy phát xạ, điều chỉnh để chiếu vào phần mông và eo của thi thể. Xương chậu là phần xương cấu trúc quan trọng nhất trong cơ thể. Mỗi cm vuông có thể chịu được sức nặng lên đến hơn 2 tấn, chịu đựng được lực tác động vấp 4 lần trọng lực. Tuy nhiên, Mộ Dung Vũ Xuyên khi quan sát qua màn hình lại thấy xương chậu xuất hiện vết rách và lệch vị trí, phần xương sống ở eo trở lên cũng bị vỡ vụn. Tình trạng này nghiêm trọng hơn so với thương tích ở phần lưng, nhưng cánh tay và hai chân lại còn khá nguyên vẹn. Mộ Dung Vũ Xuyên đã có phán đoán trong đầu, đây không phải là do tác động liên tục. Nếu là bị đánh đập, các vết gãy xương sẽ phân tán ở nhiều nơi, nhưng bộ phận bị gãy lại tập trung chủ yếu ở vùng mông và eo phải. Xương sống và xương sườn bị tổn thương là dấu hiệu của gãy xương do tác động mạnh từ một điểm, cho thấy lực đã tác động trực tiếp vào vùng mông và eo cao bị nền xốc. Vậy thì vết thương nghiêm trọng như thế làm sao gây ra được? Cố Phán Phán càng thêm tò mò. Ta sẽ dạy người cách nhận diện, hãy chú ý nhìn vùng da ở bờ mông và eo, có phải là không có vết thương rõ ràng không? Cố Phán Phán quan sát, đúng vậy, ngẫm lại, tại sao gãy xương nghiêm trọng như vậy lại không có vết thương rõ ràng? Mộ Dung Vũ Xuyên tiếp tục, bởi vì khi vật thể va chạm với cơ thể, diện tích tiếp xúc rất lớn mới có thể tạo ra tình huống như vậy, và lực tác động phải cực kỳ mạnh mẽ mới có thể dẫn đến gãy xương kiểu này. Loại tử vong này thường chỉ có một nguyên nhân duy nhất, hai sẹo quần phép trâu, ngã chết. Người nói là từ trên cao rơi xuống ngã chết. Đúng vậy, từ mức độ gãy xương, có thể phải rơi từ độ cao ít nhất là 15 mét mới gây ra tổn thương như vậy. 15 mét, Cố Phán Phán tính toán trong đầu, khoảng 5-6 tầng lầu, đúng không? Đúng vậy, nhưng khu vực sườn núi và thôn Hà Tây gần đó không có cao đến vậy, cho nên ta phỏng đoán nạn nhân rất có thể đã rơi từ trên lầu xuống ngã chết. Còn khu vực sườn núi chỉ là nơi vứt xác, nơi giết người thực sự có lẽ không phải ở đó. Vậy thì không phải ở đó thì có thể ở đâu được? Có nhà lầu hay công trình cao nào không? Cố Phán Phán giật mình suy nghĩ, tự hỏi Đồng Văn Ngữ đã gặp nạn nhân ở đâu. Bỗng nhiên nàng chỉ vào một vị trí trên thi thể, nói: "Ca, ngươi nhìn chỗ này có phải là cái gì không?" Mộ Dung Vũ Xuyên từ sau máy xét quang thò đầu ra, nhìn theo ngón tay của biểu muội, thấy một vết thương hình thòi trên vùng mông thi thể. Vết thương này khá mờ nhạt do bị phân hủy, nên Mộ Dung Vũ Xuyên lúc đầu không nhận ra, nhưng khi đứng cạnh Cố Phán Phán, hắn vô tình mới thấy được. Mộ Dung Vũ Xuyên cúi người xuống, dùng kẹp nhẹ nhàng kiểm tra độ sâu của vết thương, rồi chiếu sẽ quang vào vết thương để xem tình trạng bên trong cơ thể. Sau đó hắn nói: "Vết thương này không phải do vũ khí sắc bén cắt phải, vết thương đúng vị trí là gãy xương trung tâm, nhìn thoáng qua như do va chạm gây ra, nhưng cụ thể là cái gì thì không thể nhìn ra. Có lẽ dưới mặt đất có vật gì đó có hình dạng đặc biệt. Khi nạn nhân tiếp xúc với mặt đất ở khu vực mông và eo, một lực mạnh đã đè lên, Vết thương này có thể giúp chúng ta xác định được người chết rơi từ tòa nhà nào. Điều này rất quan trọng. Giang Chiến liền xỉu nhắc, nghe biểu ca khen mình, cô Phán Phán cảm thấy rất vui, tự hào vì mình làm tốt công việc này. Sau khi kiểm tra xong vết thương, xem lấy ngắt, Mộ Dung Vũ Xuyên bắt đầu dùng đèn tia tử ngoại để kiểm tra các dấu vết trên thi thể. Quá trình này mặc dù tỉ mỉ, nhưng lại là công cụ hiệu quả nhất để tìm ra dấu vết của hung thủ và nạn nhân đã tiếp xúc. Dù chỉ là một sợi lông tóc, một vết máu hay nước bọt cũng sẽ lộ ra dưới tia tử ngoại mà không thể giấu được. Lần trước kiểm tra, Mộ Dung Vũ Xuyên đã tìm thấy một sợi tóc của Đồng Văn Ngữ từ trong thịt nát. Lần này, hắn cũng hy vọng vận may của mình sẽ không sai. Thực tế, đúng như hắn mong đợi, khi dùng kẹp để lấy một cuộn lông tóc từ thi thể, trên mặt hắn lại hiện lên nụ cười đắc ý. Hung thủ càng giàu hoạt, thì khi thực hiện, tội phạm càng khó tránh khỏi để lại một chút dấu vết. Vì vậy, từ lý thuyết mà nói, không có cái gọi là tội ác hoàn hảo, chỉ có những thám tử không đủ tài giỏi. Ngày qua ngày, Đồng Văn Ngữ vẫn lo lắng ngóng đợi giây phút bị thẩm vấn. Xin ý dạ sầu, hắn vừa thấp thỏm vừa hy vọng, tâm trạng mâu thuẫn khi bước vào phòng thẩm vấn. Người thẩm vấn hắn vẫn là La Viêm Lân và Lục Tiểu Đường. Đây giống như một trận chiến đấu gian khổ, từng hiệp nối tiếp nhau, cho đến khi một bên không chịu nổi và phải đầu hàng. Đồng Văn Ngữ cắn răng âm thầm, trong hai hiệp đầu hắn thắng, hắn tin rằng lần này mình vẫn có thể trụ vững. Lần này, người lên tiếng đầu tiên là La Viêm Lân, vẫn giữ thái độ bình tĩnh, không nóng vội, hắn nói Đồng Văn Ngữ, nhận tội đi. Đồng Văn Ngữ không ngờ La Viêm Lân lại trực tiếp vào vấn đề, hắn cười khẽ, giảo hoạt nhưng không lên tiếng. La Viêm Lân tiếp tục, chúng ta đã tìm được thi thể nữ hài kia. Đồng Văn Ngữ liếc nhìn La Viêm Lân và Lục Tiểu Đường với ánh mắt hoài nghi, rồi từ từ nói xanh xú, người nói là thi thể phát hiện ở hậu viện nhà ta đúng không? Xem này đỉnh trò, ta đã sớm nói là không liên quan gì đến ta, đó là lồng chỉ dân giết người, ta hoàn toàn không biết gì về thi thể đó. Người đó đã chết gần 2 năm, trên thi thể không có dấu vết gì của ngươi. Chúng ta tạm thời tin lời ngươi, nhưng ta không nói về người đó, mà là đôi giày nữ hài mà ngươi đặt trên kệ giày của mình. Đồng Văn Ngữ hơi ngẩn ra, chúng ta đã qua pháp y kiểm nghiệm. Đôi giày kia không phải của con gái ngươi, mà là của cô gái bị ngươi giết, tách rời thi thể rồi trộn vào thịt heo đem bán. Chúng ta đã tìm được thi thể hoàn chỉnh của cô ấy. Đồng Văn Ngữ cười lạnh, không thèm nhìn họ, ngươi còn không tin. Vậy thì ta sẽ tiết lộ thêm một chút. Thi thể đã được phát hiện ở sườn núi Giã Cỏ, một cơ thể hoàn chỉnh. Nụ cười của Đồng Văn Ngữ hơi cứng lại, hắn gượng cười đáp, ta hoàn toàn không biết người đang nói gì. Người biết rất rõ, La Viêm Lần đã chuẩn bị sẵn, cầm lấy túi vật chứng trên bàn và một tờ giấy xét nghiệm. Trong đó là mẫu thể mao chúng ta tìm thấy trên thi thể, xét nghiệm cho thấy đó là của ngươi. La Viêm Lần ném tờ giấy xét nghiệm lên trước mặt Đồng Văn Ngữ, hắn cúi xuống, nhặt tờ giấy lên. Mặc dù những ký hiệu và thuật ngữ trên giấy hắn không hiểu, nhưng kết luận thì rất rõ ràng. Cả người hắn run rẩy không kiểm soát được, thể mao của người sao lại xuất hiện trên thi thể chôn ở ngoại ô thành phố. Lần này dù người có nói thế nào cũng không thể giải thích được, bằng chứng chúng ta có rất xác thực. Người nhận tội hay không cũng không còn quan trọng, người đã từng ngồi tù, tin rằng người rất rõ điều này. Đồng Văn Ngữ hả miệng, nhưng hình như nói chuyện cũng trở nên khó khăn, như thể mọi sức lực đã cạn kiệt. Đồng Văn Ngữ, chúng tôi đã phát hiện rằng 3 nạn nhân qua đời có khả năng liên quan đến người, trong đó có 1 nạn nhân có chứng cứ vô cùng xác thực. Vì vậy, chúng tôi sẽ khởi tố người tội giết người cấp 1, dù người có nhận tội hay không, người vẫn phải trải qua quy trình pháp lý, chờ đến khi tòa án đưa ra phán quyết cuối cùng. Tôi đã nói hết rồi, nếu ngươi không có gì để nói thêm, thì chuẩn bị đi trại, tạm giam để chờ thẩm vấn. La Viêm Lân đang định chào tạm biệt và ra ngoài để nhân viên cảnh sát vào dẫn người đi. Nhưng Đồng Văn Ngữ chặn lại và nói, đợi một chút, tôi có chuyện muốn nói. Lục Tiểu Đường cao mày, ra hiệu cho La Viêm Lân đừng để ý đến lời của Đồng Văn Ngữ. Dù chứng cứ đã đầy đủ, nhưng nàng vẫn lo lắng không biết Đồng Văn Ngữ sẽ nói những lời gì để đánh lừa. La Viêm Lân không để ý đến sự khuyến cáo của Lục Tiểu Đường, anh quay lại nhìn Đồng Văn Ngữ và hỏi, người còn muốn nói gì? Tôi không giết người, xin các ngươi tin tôi. Đồng Văn Ngữ lúc này tỏ vẻ vô cùng đáng thương, người nghĩ chúng tôi sẽ tin ngươi sao? Lục Tiểu Đường không đợi La Viêm Lân trả lời, liền bước lên trước và nói, ai xem, từ lúc bắt đầu người đã nói dối hết lần này đến lần khác. Những miếng thịt heo trong thi thể mà ngươi nói là do người khác ném vào, đôi giày trong nhà ngươi lại nói là của con gái ngươi, có câu nào ngươi nói thật không? Thật ra tôi chỉ là bất đắc dĩ phải nói như vậy, nếu tôi nói tôi biết, các ngươi sẽ lập tức coi tôi là hung thủ giết người. Chẳng lẽ hiện tại ngươi không phải là hung thủ giết người sao? Ta thật sự không phải. Vậy ta hỏi ngươi, đôi giày kia là từ đâu tới? Giày, Đồng Văn Ngữ cố nuốt nước miếng. Giày là ta nhặt được. Lục Tiểu Đương tức giận vỗ mạnh lên bàn, quát, người rốt cuộc có nói thật hay không? Ta đúng là đã gặp qua cô gái kia. Nhưng, khi ta gặp nàng thì nàng đã chết rồi. Ngươi có thể giải thích rõ ràng không? Đồng Văn Ngữ cắn môi, nói, thật ra là ta từ cỏ dại trên sườn núi nhặt nàng về, không chỉ nàng, mà còn có thi thể nữ kia. Ta đã chôn ở hậu viện, nhìn thấy Lục Tiểu Đường và La Viêm Lân mặt mày hoang mang, hắn lại thêm một câu, cỏ dại trên sườn núi là một bãi tha mà, gần đó 10 thành phố, 8 thôn người chết đều được chôn ở đó. Ngươi nói cái gì? Lục Tiểu Đường vẫn chưa hiểu. La Viêm Lân đã hiểu ra và hỏi Đồng Văn Ngữ, ý của ngươi là hai thi thể này đều là từ mộ lấy ra? Đúng vậy, đều là ta từ trong mộ mang ra. Cái gì? Lục Tiểu Đường vừa sợ vừa giận, vừa định nổi cơn thì bị La Viêm Lân phất tay ngăn lại. Hắn tiếp tục hỏi Đồng Văn Ngữ, ngươi đào những thi thể này làm gì? Ta thích. Đồng Văn Ngữ tự biết xấu hổ, đầu gần như rũ xuống. Mộ phần nhiều như vậy, sao ngươi biết được mình thích thi thể nào? Không thể đào từng cái một đi. Ta từ khi đến Hà Tây thôn đã 2 năm, nếu không có việc gì thì ta lái xe 3 gác đến cỏ dại trên sườn núi, đi dạo quanh xem có mộ mới nào không. Trước mộ nếu có giấy trâu ghi là người chết là nữ, ta sẽ đến xem mấy món tế phẩm. Đôi khi ta có thể thấy ảnh chụp của người chết, thấy họ còn trẻ và xinh đẹp, ta sẽ ghi lại vị trí. Ban đêm khi không có ai, ta đến đào thi thể nữ mang về nhà. Lục Tiểu Đường nghe mà dùng mình, nhưng nhìn vẻ mặt Đồng Văn Ngữ tự nhiên như vậy, không nhịn được nói, ngươi thật đúng là một quái thai. Trong lòng ngươi không sợ sao? Ngươi đã chết, có gì đáng sợ? Ta lại thấy ngươi sống mới đáng sợ. Đồng Văn Ngữ thì thầm, ngươi muốn làm gì với những tử thi này? Ta Đồng Văn Ngữ có vẻ khó mở lời. La Viêm Lân chen vào nói, hắn coi những thi thể nữ như tình nhân, hắn có tình yêu với xác chết. Tình yêu? Lục Tiểu Đường cảm thấy buồn nôn ngay lập tức. La Viêm Lân tiếp tục hỏi Đồng Văn Ngữ, ngươi đã đào bao nhiêu thi thể trong 2 năm ở Hà Tây thôn? 2 thi thể. Đồng Văn Ngữ tránh ánh mắt La Viêm Lân, khi chúng ta kiểm tra thi thể cô gái kia, phát hiện có thêm một ngón tay, qua xét nghiệm thì đó là của một người khác, có nghĩa là khi chúng ta đến kiểm tra, chúng ta phát hiện người cất giữ 3 bộ thi thể. Đúng, đó là 3 bộ, Đồng Văn Ngữ nói, có vẻ không chú ý, vừa hỏi vừa trả lời, nhưng hiện tại chỉ có 2 thi thể còn hoàn chỉnh, 1 thi thể khác của người đâu? Người đã đem nó đi đâu, lại chôn ở đâu sao? Không có, ngươi sẽ không phải cũng đem chúng trộn vào thịt heo rồi bán đi chứ? Đồng Văn Ngữ im lặng, không dám lên tiếng. Thật chưa từng thấy ai như người, biến thái và âm hiểm đến vậy. Đúng ra phải ném ngươi vào ngục giam, vĩnh viễn không thả ra. Lục Tiểu Đường tức giận đến không thể kiềm chế. Ta có tội, ta đáng chết, đều là tại ta nhất thời hồ đồ, không thể kiểm soát được bản thân. Ngươi không phải chỉ một lần hồ đồ, ngươi luôn như vậy, La Viêm Lân nói. 3 người chết, không phải cùng một lúc, người nữ mà ngươi tách rời vừa mới chết cách đây 1 tháng. Thi thể mà ngươi phát hiện trong hậu viện đã chết gần 2 năm. Ngươi biến việc trộm cướp thi thể thành thú vui sao? Nhưng ngươi chỉ thích thi thể của những cô gái trẻ, cho nên khi thi thể bắt đầu phân hủy, có mùi hôi, ngươi phải nghĩ cách xử lý chúng. 2 năm trước, ngươi ăn cắp thi thể của cô gái kia rồi chôn ở hậu viện nhà mình. Nhưng lần gần đây, khi trộm được thi thể, ngươi lại không làm như vậy. Ngươi có ý đồ xấu, tách rời thi thể rồi trộn lẫn vào thịt heo để bán, không chỉ để hủy thi diệt tích, mà còn là để trả thù xã hội này. Đồng Văn Ngữ uể oải cúi đầu, không có lời nào để nói. Vụ án xác chết bị phanh thây này có kết quả rất ngoài dự đoán. Hóa ra, nữ hài bị phanh thây không phải chết vì bạo lực, mà là bị Đồng Văn Ngữ, một kẻ biến thái, trộm từ nghĩa địa. Tuy vậy, từ một góc độ khác, cô ấy vẫn là nạn nhân, và Đồng Văn Ngữ chắc chắn sẽ phải đối mặt với pháp luật. Vụ án này, ngay từ khi bắt đầu, đã khiến các nhân viên cảnh sát cảm thấy rất áp lực, chủ yếu là do trước đó vụ án giết người liên hoàn của Long Trì Dân tạo ra ảnh hưởng. Tuy nhiên, kỳ thực, 2 vụ án này hoàn toàn không liên quan. Đồng Văn Ngữ và Long Trì Dân có tính chất hoàn toàn khác biệt. Long Trì Dân là kẻ giết người, còn Đồng Văn Ngữ chỉ là tên trộm thì. Vụ án kiểu này là lần đầu tiên cảnh sát gặp phải, rất khó lý giải động cơ phạm tội của Đồng Văn Ngữ. Về vấn đề này, La Viêm Lân xem qua hồ sơ tội phạm trước đó của Đồng Văn Ngữ, đưa ra giải thích. Đồng Văn Ngữ trước kia vào tù vì cưỡng hiếp nhiều phụ nữ, điều này có liên quan đến hành vi trộm thi hiện tại của hắn, có thể phân loại là tội phạm tình dục biến thái. Đồng Văn Ngữ có thể coi là một kẻ cuồng yêu thi thể, với tâm lý vạn vẹo nghiêm trọng. Người bình thường sẽ có hứng thú với sinh mệnh, với con người hoặc động vật sống, nhưng những kẻ cuồng yêu thi thể lại yêu thích tất cả những thứ không còn sự sống, như máy móc, coi mọi thứ giống như vật vô tri. Loại người này trong đời sống chỉ tìm kiếm sự chiếm hữu, và trong quan hệ tình dục, họ có xu hướng kiểm soát và thao túng mạnh mẽ đối tượng của mình. Vì vậy, họ sẵn sàng chọn thi thể hoặc những vật thay thế người sống làm đối tượng tình dục, bởi vì thi thể không bao giờ phản kháng mệnh lệnh của họ. Cố Ván Ván hỏi, loại người này chỉ trộm thi thể, không giết người sao? La Viêm Lân giải thích, thông thường, Những kẻ cuồng yêu thi thể chỉ cảm thấy hứng thú với xác chết, nhưng do sự ràng buộc của pháp luật và đạo đức xã hội, họ sẽ tìm cách thỏa mãn bản năng của mình mà không đến mức giết người. Tuy nhiên, rất ít người, vì thiếu vắng niềm vui sống thực sự, sẽ tìm kiếm sự kích thích mạnh mẽ từ cái chết. Những người này có thể chỉ tìm thấy niềm vui qua hành động giết người, cuối cùng sẽ rơi vào cơn nghiện đó. Cứ nghe thấy mà thấy rùng rợn, Cố Phán Phán nói. La Viêm Lân tiếp tục, nói đơn giản thì, xảo nhau, những người có tâm lý cuồng yêu thi thể và tìm kiếm sự hủy diệt, kích thích này là không hiếm, chỉ là trong xã hội thường bị che giấu. Những kẻ có khát vọng chiến tranh, xâm lược hay quân nhân đôi khi có những xu hướng như vậy. Tuy nhiên, trường hợp như Đồng Văn Ngữ, nghiện cuồng yêu thi thể đến mức độ này thì rất hiếm. Vậy người có thể xác định Đồng Văn Ngữ có thể không giết người vì hắn luyến thi đến mức ấy không? Lục Tiểu Đường hỏi. Chuyện này hiện tại chưa thể kết luận, La Viêm Lân đáp. Dù sao không có cách nào xác định chính xác thủ đoạn của hắn, vì vậy ta vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng vào lời hắn nói. Phải đích thân xác nhận mới có thể kết luận cuối cùng. Ngươi muốn làm thế nào để xác nhận? Ngày mai ta sẽ tự mình dẫn hắn đến cánh đồng cỏ dại ở sườn núi, đến nghĩa địa đó. Ngày 19 tháng 9 thứ sáu, trời nhiều mây, 10 giờ 12 phút. Ba chiếc xe cảnh sát lại lặng lẽ di chuyển vào khu vực cỏ dại sườn núi. Lần này trên xe có thêm một người bị còng tay, chính là Đồng Văn Ngữ. Khi Đồng Văn Ngữ bước xuống xe, hắn đi theo các nhân viên cảnh sát dọc theo con đường nhỏ đầy cỏ dại, tiến về phía phần mộ. Mặc dù ban đêm hắn từng đào mộ trộm nhiều lần, nhưng dưới ánh sáng ban ngày, hắn lại cảm thấy run rẩy. La Viêm Lân hỏi hắn, bây giờ ngươi chỉ cho chúng ta xem ngươi đã đào những ngôi mộ nào. Đồng Văn Ngữ nhìn về phía hàng trăm ngôi mộ xếp chồng lên nhau, lộ vẻ khó xử. Đừng nói là ngươi không nhớ rõ, nếu ngươi có thể tìm được mộ trong đêm khuya, thì ban ngày chắc chắn cũng sẽ tìm thấy. La Viêm Lân nói, ép hắn phải nói ra, không còn cách nào khác. Đồng Văn Ngữ đành phải miễn cưỡng, dẫn theo nhóm cảnh sát xuyên qua khu rừng. Đi tới đi lui rồi dừng lại, hắn chỉ tay vào một ngôi mộ nơi có cây cỏ dại mọc lên. Đây là mộ của ai? Đây là mộ của thi thể ta đã chôn ở hậu viện, Đồng Văn Ngữ đáp. Mọi người nhìn thấy trên tấm bia đá khắc dòng chữ Ái Thê Ngô Bình Chi Mộ 1985-2013. Nghĩ lại những việc Đồng Văn Ngữ đã làm, sự phẫn nộ trong lòng càng thêm dâng cao. La Viêm Lân đi vòng quanh mộ rồi hỏi Đồng Văn Ngữ, người bắt đầu đào từ chỗ nào? Đồng Văn Ngữ chỉ tay về phía bên trái ngôi mộ nơi có một đống đá. Từ ngoài nhìn vào không thể phát hiện có dấu hiệu gì đã bị động đến. La Viêm Lân vẫy tay ra hiệu, bảo mộ Dung Vũ Xuyên và Phạm Hiểu Bằng cầm sẻng đi theo để đào từ vị trí Đồng Văn Ngữ chỉ. Mộ Dung Vũ Xuyên không hài lòng, lẩm bẩm phàn nàn, chỉ toan bắt tôi làm mấy việc vớ vẩn. Đào mộ, các người không thể làm gì khác sao? Khi lớp đá được dỡ bỏ, lập tức lộ ra một cái hố. Mộ Dung Vũ Xuyên mở đèn pin chiếu vào trong hố, kết quả anh nhìn thấy một chiếc quan tài, nhưng nắp quan tài đã bị đục một lỗ rất lớn và trong quan tài không có thi thể. Có vẻ như Đồng Văn Ngữ lần này không hề nói dối. Mộ Dung Vũ Xuyên vẫy tay gọi La Viêm Lần lại. La Viêm Lần tiếp tục hỏi Đồng Văn Ngữ, vậy hai ngôi mộ còn lại ở đâu? Đồng Văn Ngữ suy nghĩ một chút rồi chỉ tay lên sườn núi, chỉ vào hai nơi có cỏ dại mọc ngang nhau. Phạm Hiểu Bằng lên tiếng, ngươi không thể đào một cách tập trung hơn sao? Đây không phải khu mộ trong sân nhà ngươi. Đồng Văn Ngữ nhỏ giọng trả lời, tôi đâu phải là người muốn đào mọi thi thể. Những cô gái trẻ đẹp thực sự rất khó tìm, với những người như Đồng Văn Ngữ không ai có thể tìm được lời nào để đáp lại. La Viêm Lân không hề dừng lại, không ngại phiền phức, bảo Đồng Văn Ngữ tiếp tục dẫn mọi người đi kiểm tra hai ngôi mộ còn lại. Ngôi mộ trên sườn núi là một ngôi mộ mới, bia mộ ghi dòng chữ Ái Nữ Chu Viện Viện Chi Mộ 1994-2014. Nhìn bề ngoài không thấy dấu hiệu gì của việc trộm mộ, tuy nhiên khi mở nắp quan tài bên trong lại không có thi thể. Đồng Văn Ngữ nói, đây chính là ngôi mộ của cô bé mà các ngươi đang tìm. Nhìn ngôi mộ này, ai nấy đều cảm thấy xót xa. Cô gái trẻ tuổi chưa kịp sống hết cuộc đời lại phải rơi vào tay một kẻ như Đồng Văn Ngữ để bị hắn xâm hại và hủy hoại thi thể. Trong lòng mọi người không khỏi cảm thấy khó chịu. La Viêm Lân lại hỏi Đồng Văn Ngữ, vậy tại sao người lại thay đổi chủ ý? Sao không để thi thể của Chu Viện Viện trong mộ mà lại chôn giấu đi như vậy? Đồng Văn Ngữ ngập ngừng nói, lúc đầu tôi chỉ là một lúc nông nỗi mới nhảm như vậy, nhưng khi thật sự muốn đem thi thể đi tiêu thụ, tôi bắt đầu lo sợ bị phát hiện. Sau đó tôi còn ra xuyên đồ ăn lẩu, định đi xem thế nào, nhưng lại bị camera ghi lại. Khi về tôi càng lo lắng hơn, cuối cùng không chịu nổi, quyết định đem thi thể trả lại. Là Viêm Lần tiếp tục hỏi, vậy tại sao ngươi không đem thi thể trực tiếp chôn lại vào mộ mà lại chôn giấu ở nơi khác? Đồng Văn Ngữ không trả lời ngay, vẻ mặt trở nên lúng túng, ấp úng không biết nói gì. Là Viêm Lần ra lệnh tiếp tục để Đồng Văn Ngữ dẫn họ đi tìm ngôi mộ còn lại. Đồng Văn Ngữ lần này có vẻ không nhớ rõ vị trí cụ thể, cứ đi qua đi lại quanh mộ phần. lượn qua lượn lại rất nhiều vòng, nhưng vẫn không thể xác định được. Lục Tiểu Đường không nhịn được, thúc giục, hai ngôi mộ trước ngươi còn tìm được, sao cái này ngươi lại quên được? Ngày hôm đó ta làm việc không được thuận lợi, luống cuống tay chân, nhớ đại khái là ở đây, nhưng cụ thể thì ta không dám chắc. Đồng Văn Ngữ lộ vẻ khó xử. Mộ Dung Vũ Xuyên xoa xoa cánh tay đau nhức, nói, hay là thôi đi, dù sao chúng ta cũng đã tìm được hai ngôi mộ rồi. Không được, hôm nay nhất định phải tìm ra, La Viêm Lần kiên quyết nói. Đồng Văn Ngữ bất đắc dĩ, lại tiếp tục tìm kiếm xảo khó, cuối cùng chỉ vào một ngôi mộ mới và nói, hẳn là ngôi này, trên bia mộ ghi, mộ của Tôn Diễm Mẫn, 1995-2014. La Viêm Lần liền ra lệnh cho Mộ Dung Vũ Xuyên và Phạm Hiểu Bằng đào ngôi mộ này lên. Khi hai người đào đất, cuối cùng họ không phát hiện ra quan tài, mà chỉ đào được một cái đàn tro cốt. Mọi người đều nhìn Đồng Văn Ngữ bằng ánh mắt nghi ngờ. Đồng Văn Ngữ hoảng hốt nói, có lẽ tôi nhớ sai vị trí, chắc là gần khu rừng hơn một chút, tôi sẽ tìm tiếp. Hắn vội vã tìm kiếm, mồ hôi ướt đẫm trán. Một lúc sau, hắn tìm được một ngôi mộ cách đó mười mấy mét. La Viêm Lần ra lệnh cho Mộ Dung Vũ Xuyên và Phạm Hiểu Bằng tiếp tục đào. Kết quả trong mộ chỉ thấy một hũ tro cốt. Đồng Văn Ngữ tiếp tục tìm kiếm, lại phát hiện một ngôi mộ khác cách đó khoảng 7-8 mét. Lần này, đào lên có một chiếc quan tài, nhưng bên trong đã không còn thi thể. Mộ Dung Vũ Xuyên tức giận, thở hổn hển, chỉ tay vào Đồng Văn Ngữ mắng, người rốt cuộc đang đào cái mộ nào vậy? Người đang chơi đùa với chúng ta à? Không phải không phải, tôi chắc chắn là nhớ sai, tôi sẽ tìm tiếp. Đồng Văn Ngữ giải thích, cúi đầu không dám nhìn vào mắt mọi người. Không cần tìm nữa, ngươi căn bản không thể tìm thấy đâu, là Viêm Lân lạnh lùng cắt ngang, bởi vì căn bản là không có ngôi mộ thứ ba. Đồng Văn Ngữ im lặng không phản bác được, ngươi bây giờ chỉ đang tìm mộ bia, để tìm những nữ thi thể còn mới chết gần đây. Đặc biệt là những người trẻ tuổi để lừa dối chúng ta đúng không? Tôi nói có đúng không? Lục Tiểu Đường không thể nhịn được nữa, giận dữ nắm chặt cổ áo Đồng Văn Ngữ. Người rốt cuộc có mục đích gì khi lừa gạt chúng ta như vậy? Ta, bởi vì ngươi căn bản không phải là kẻ trộm thi thể, ngươi chính là một tên sát nhân. Lục Tiểu Đường tức giận quát, ngươi giả vờ nói thi thể là trộm từ trong mộ ra, hy vọng có thể lừa chúng ta qua mặt, giảm nhẹ tội của mình. Ngươi thật là một tên tội đồ không thể tha thứ. Ngươi phải vì những nạn nhân vô tội này mà trả giá. Lục Tiểu Đường càng nói càng tức giận, dùng sức đẩy Đồng Văn Ngữ ngã xuống đất, rồi đá thêm hai cái. Đồng Văn Ngữ bị dọa sợ hãi, đứng lên, chân giày ôm lấy chân Lục Tiểu Đường, van xin, tôi không cố ý, tôi chỉ nói dối vì bất đắc dĩ, tôi thật sự không giết người. Lục Tiểu Đường dùng sức đá hắn ra, ai còn tin mày, tôi thật sự không giết người, tôi thấy cô gái đó lúc cô ấy đã chết rồi. Lão, người đang nói hưu nói vượn. Lục Tiểu Đường nhìn Đồng Văn Ngữ làm trò hề, trong lòng càng thêm căm ghét, muốn móc súng ra bắn ngay lập tức. Hoàn đã La Viêm Lân ngăn lại, để hắn nói xong, hắn quay sang hỏi Đồng Văn Ngữ, ngươi vừa nói cô gái đó là ai? Chính là cô gái mà tôi đã cắt tay chân rồi trộn vào thịt heo để bán. Thi thể của cô ấy tôi chôn ở khu rừng bên sườn núi, chính là thi thể mà các ngươi đã phát hiện. Lục Tiểu Đường quay sang La Viêm Lân nói, hắn nói dối liên tục, ngươi còn có thể tin lời hắn sao? Để hắn nói hết đã. La Viêm Lân kiên quyết khiến Lục Tiểu Đường không tiện phản đối. La Viêm Lân yêu cầu Đồng Văn Ngữ kể lại mọi chuyện đã xảy ra một cách chi tiết. Đồng Văn Ngữ nói, chuyện xảy ra khoảng một tháng trước, tôi đi qua thôn bên cạnh ba lần để mổ heo. Trên đường về, gần tối, tôi chẳng có việc gì làm nên quyết định xuống xe đi bộ một chút. Đêm khuya lại đi tản bộ trong nghĩa địa. Khẩu vị của ngươi thật nặng, Mộ Dung Vũ Xuyên xen vào, chắc là muốn xem có ngôi mộ mới không. Đồng Văn Ngữ lộ vẻ mặt xấu hổ, thật ra tôi cũng chỉ thỉnh thoảng ghé qua nghĩa địa, chỉ là hôm nay mọi chuyện lại diễn ra rất kỳ quặc. Khi tôi đang đi dạo trong nghĩa địa, bỗng nhiên nhìn thấy một cô gái trẻ nằm giữa bụi cỏ, chân còn mang đôi giày đáy bằng màu hồng. Tôi thấy kỳ lạ nên lại gần xem thử chuyện gì xảy ra. Lục Tiểu Đường với giọng lạnh lùng hỏi, ngươi thấy cô gái đó xinh đẹp nên mới nảy sinh lòng dâm dục phải không? Không có, Đồng Văn Ngữ vội vàng giải thích, khi tôi lại gần xem mới phát hiện cô ấy đã chết rồi. Đã chết? Không lừa các người đâu, cô ấy không còn thở nữa, tôi kiểm tra một chút và xác nhận cô ấy đã chết. Lúc ấy tôi cũng giật mình định bỏ chạy, nhưng rồi đến đây, hắn có chút lắp bắp, không thể tiếp tục. Người bị cô bé kia thi thể mê hoặc đúng không? La Viêm Lân hỏi. Đúng, Văn Ngữ nuốt bọt. Nếu cô ấy là người sống thì tôi chưa chắc đã có ý nghĩ gì, nhưng cô bé đó nằm bất động ở đó, còn trẻ như vậy, lại xinh đẹp, tôi thực sự không khống chế được. La Viêm Lân hỏi tiếp, sau đó thì sao? Tôi liền ôm thi thể ấy lên xe ba gác kéo về nhà. Mọi người nghe đến đó đều cảm thấy buồn nôn, không cần phải hỏi thêm cũng có thể đoán được Đồng Văn Ngữ đã làm gì với thi thể. Người đem thi thể về nhà để ở đâu? La Viêm Lân lại hỏi. Ban đầu để trong phòng, nhưng trời nóng quá, không đến một ngày đã bắt đầu có mùi. Tôi không thể làm gì khác hơn là giấu nó vào tủ lạnh, chỉ lấy ra khi cần. Lục Tiểu Đường nói, ngươi gan thật là lớn, dám đem thi thể để trong tủ lạnh, không sợ bị phát hiện sao? Thật ra tôi không lo lắm, bình thường không ai đến nhà tôi, La Viêm Lân nói, bởi vì nhà ngươi nổi tiếng là nhà ma, nên người khác cũng không dám đến. Ta nghĩ ngươi khi đó cố ý thuê Long Chỉ Dần phòng ở, đại khái là vì mục đích này. Từ ban đầu ngươi đã có ý định trộm thi đúng không? Đồng Văn Ngữ không dám nói tiếp, nhưng im lặng đã thể hiện hết mọi điều. La Viêm Lân hỏi, nói tiếp đi, tại sao lại nghĩ đến việc tách rời thi thể và bán đi? Vì thi thể bắt đầu bốc mùi. Đồng Văn Ngữ tiếc nuối nói, mặc dù tôi rất cẩn thận nhưng vẫn không thể giữ gìn được. Cô bé ấy tôi đem về chưa đầy 2 tuần đã bắt đầu thối, mặt cũng sưng lên hoàn toàn biến dạng, nhìn thật sự rất buồn nôn. Mộ Dung Vũ Xuyên chế nhạo, sợ gì chứ, ngươi chẳng phải thích diễm thi sao? Chuyện đó không giống, tối thiểu phải có thể nhìn được. Ta phục rồi, ngươi còn kén cá chọn canh. Được rồi, để hắn nói tiếp. Hai Hiền lấn ngắt lời, hiện tại hắn không có thời gian để nghe Mộ Dung Vũ Xuyên chọc vèo. Đồng Văn Ngữ tiếp tục, thấy thi thể không giữ được nữa, tủ lạnh cũng không còn chỗ, còn phải để thịt heo nữa, tôi đành phải lấy thi thể ra ngoài sân vài ngày, sau đó nó nát không còn hình dạng nữa, tôi nghĩ làm sao xử lý cho xong, rồi gặp đúng lúc có một nhóm thịt heo hư, thế là tôi nghĩ đến việc trộn thi thể vào và bán đi, sau đó mọi chuyện các người cũng biết, bây giờ tôi nói tất cả đều là sự thật. La Viêm Lân hỏi, vậy trước đó chúng ta đã hỏi ngươi 5 lần 7 lượt, sao ngươi không chịu nói? Tôi nói sợ các người không tin, nếu tôi nói thật thì lại bị nghi ngờ, thà cứ đơn giản mà nói, đỡ phải làm phiền mình. Xin chào, một thằng toàn chết, Lục Tiểu Đường lại lùng nói, giống như bây giờ ngươi cũng không thiếu phiền toái, ngươi luôn nói dối, chúng ta bây giờ căn bản không tin bất kỳ lời nào của ngươi. Những lời tôi nói đều là sự thật, tôi thề với trời, nếu tôi nói dối dù chỉ nửa câu, xin trời đánh chết tôi không yên. Đồng Văn Ngữ bắt đầu nói một cách đầy kiên định, thôi đi, kiểu lừa gạt như trò xiết dành cho trẻ con, có tác dụng sao? Người như ngươi mà còn làm ra vẻ có gì hiếm có, muốn chúng ta tin tưởng, trừ khi ngươi có thể đưa ra chứng cứ. Ngươi có chứng cứ không? La Viêm Lân ngạc nhiên hỏi, chứng cứ gì? Đồng Văn Ngữ đáp, bất kỳ loại chứng cứ nào, ít nhất cũng phải chứng minh được rằng, vào đêm hôm đó, 1 tháng trước, ngươi đã đi qua khu vực cỏ dại trên sườn núi này. La Viêm Lân nhếch môi, thản nhiên nói, nhưng hôm đó trời đã tối, lại là vùng hoang vu, ít có người qua lại, ngươi có thể chứng minh sao? Đồng Văn Ngữ hít một hơi thật sâu, đáp, tôi chỉ nhớ lúc ấy ven đường có một chiếc xe đi qua, tài xế có thể nhìn thấy tôi. Vậy thì tính sao? La Viêm Lân thản nhiên hỏi lại, vậy ngươi biết lái xe à? Đồng Văn Ngữ lắc đầu, lúc đó tôi lo lắng đề phòng, nghe thấy tiếng xe nên tôi vội vàng trốn đi, sợ bị phát hiện. Harry John công tròn, nào còn dám nhìn xem người lái xe là ai, đã nói lâu như vậy, chẳng phải chỉ nói vô ích sao? Nhưng mà ta thật sự không nói dối, cô gái kia không phải do ta giết, thật sự là ta nhặt được từ nghĩa địa. Đồng Văn Ngữ gấp gáp, mồ hôi trên trán chảy ròng ròng, tay không ngừng vung vẩy 2 còng tay, có lẽ trong sâu thẳm hắn bắt đầu nhận ra mình thật sự đã bị dồn đến bước đường cùng. Thấy Lục Tiểu Đường không có phản ứng, hắn lại quay sang cầu cứu La Viêm Lân. La Viêm Lân chỉ nhìn hắn bằng ánh mắt khó đoán, một lúc lâu mới im lặng không đưa ra ý kiến gì. Đồng Văn Ngữ bước một mình vào trong bụi cỏ, men theo con đường mòn uốn lượn, leo lên một đỉnh đất cao trên sườn núi. Từ đây hắn có thể nhìn ra xa, chỉ thấy một vùng đất hoang vắng, xa xa là con đường nhựa vắng vẻ, tầm nhìn rộng mở, mọi thứ đều trở nên trống trải, chỉ có gió mạnh thổi qua, mây đen kéo đến như muốn vỡ vụn, cảm giác như trời sắp mưa, nhưng cuối cùng lại chẳng có mưa rơi. Người ở đây làm gì? Một giọng nữ vang lên sau lưng. La Viêm Lân không cần quay lại cũng biết là Lục Tiểu Đường, nhưng hắn vẫn quay đầu nhìn nàng một cái. Lục Tiểu Đường đứng yên giữa cánh đồng hoang, đôi chân thon dài, trang phục bó sát người phấp phới theo gió, nàng toát lên một vẻ đẹp mạnh mẽ. Với tính cách nóng nảy, ham thắng cứng đầu và đôi khi hơi cầu thả, tất cả những từ ngữ có phần bẩn thỉu để miêu tả nữ nhân đều rất thích hợp với nàng. Dù vậy, La Viêm Lân không thể không dừng lại một chút và nhìn nàng bằng ánh mắt tán thưởng. Dù sao nàng là một cô gái Bắc Kinh với vẻ đẹp không thể chê vào đâu được, chỉ tiếc rằng thời gian nàng dành cho người khác thưởng thức vẻ đẹp ấy quá ít. Không làm gì, La Viêm Lân trả lời, cố gắng giữ vẻ nghiêm túc. Hắn tất nhiên không thể giống Mộ Dung Vũ Xuyên, khi gặp mỹ nữ thì không kìm lòng được, mà sức kiểm soát của hắn vẫn rất mạnh mẽ, không làm gì mà lại leo cao như vậy. Lục Tiểu Đường không tin, nhìn theo La Viêm Lân, cũng nhìn ra xa như hắn, nhưng không thấy gì đặc biệt. Rồi hỏi, ngươi tin lời Đồng Văn Ngữ nói không? Ừ, đừng giả bộ ngốc, thành thật trả lời đi. Không thể nói là tin hay không tin, vậy lại tiếp tục nói vòng vo. Ta muốn hỏi ngươi, ngươi không phải nghiên cứu tâm lý sao? Ngươi có cảm thấy lời hắn vừa nói là nói dối không? Hắn là người đã nói dối nhiều lần rồi. Nếu dùng phương pháp tâm lý để kiểm tra, hầu hết mọi câu hắn nói đều có ý đồ giấu giếm sự thật. Vậy có nghĩa là hắn vừa rồi nói toàn là dối trá. cũng không thể nói như vậy. Là Viêm Lân khiến Lục Tiểu Đường gần như sắp tức điên, hắn mãi mãi nói chuyện lập lờ không rõ ràng. Vậy rốt cuộc là thế nào? Lục Tiểu Đường hỏi, giọng đầy bực bội. La Viêm Lân chậm rãi nói, với hắn, mạo hiểm suy đoán xem hắn nói dối hay không, chẳng bằng một lần tin tưởng hắn. Làm giả thuyết một tháng trước, hắn ở đây thay cô gái kia, người xe liền liên tương đen điêu gì. Lục Tiểu Đường thật sự không nghĩ tới vấn đề này. Nàng suy nghĩ một lúc rồi nói, ta sẽ nghĩ tại sao nàng lại chết ở đây, ai là người đã vứt xác nàng ở đây. La Viêm Lân gật đầu, còn phải nghĩ xem nàng từ đâu đến. Lục Tiểu Đường lúc này mới hiểu rõ là Viêm Lân đang muốn tìm hiểu vị trí địa lý của khu vực sườn núi này. Người đã hiểu chưa? Nàng hỏi, không hiểu lắm. Ta quan sát một chút và nhận thấy khu vực cỏ dại sườn núi này rất vắng vẻ. Xung quanh không có thôn xóm gì cả, chỉ có con đường xa xa, thỉnh thoảng có vài chiếc xe đi qua. Có vẻ như cần phải tìm một người quen thuộc với khu vực này để chỉ đường. Điều này không khó quá nữa. Lục Tiểu Đường cười tươi, xa tận chân trời, gần ngay trước mắt, người muốn nói đến Đổng Văn Ngữ. Hắn lái xe thu mua thịt heo khắp nơi, nên chắc hẳn rất quen thuộc với môi trường xung quanh. Nếu hắn không cố tình lừa dối chúng ta, thì có thể giúp chúng ta một tay. Chỉ có Đổng Văn Ngữ là người biết rõ sự thật. Hai người bàn bạc rồi trở lại khu vực sườn núi dưới, trong khi những người khác không nhàn rỗi mà tiếp tục tìm kiếm địa điểm nơi phát hiện thi thể của cô gái. Đổng Văn Ngữ dẫn các nhân viên cảnh sát đi quay một vòng, cuối cùng dừng lại ở một khu vực khá rộng, nói đại khái là ở đây. Đại khái, Mộ Dung Vũ Xuyên quan sát khu đất này, thấy ít nhất cũng rộng bằng sân bóng rổ, nhưng lại đầy cỏ dại mọc lên, mặt đất gồ ghề. Dự định khám nghiệm hiện trường, nhưng giờ thấy tình hình này, hắn không khỏi tức giận, mắng Đổng Văn Ngữ, ngươi là cái loại gì vậy? Mới qua có một tháng, mà ngươi chẳng nhớ được gì sao? Đổng Văn Ngữ vội vàng giải thích, ngày đó xảy ra chuyện bất ngờ, tôi thật không ngờ mình sẽ gặp phải chuyện này. Khi đó tôi rất hoảng sợ, sợ bị người khác thấy, vội vàng kéo thi thể đi, căn bản không chú ý đến cụ thể là ở đâu. Mới qua một tháng mà nhớ không nổi. Hờ, Mộ Dung Vũ Xuyên lẩm bẩm, rồi La Viêm Lân đi tới hỏi Mộ Dung Vũ Xuyên, người đang muốn điều tra gì? Cố Phán Phán trả lời thay, hy vọng có thể xác định được vị trí cụ thể nơi phát hiện nạn nhân, từ đó có thể tìm kiếm xung quanh để xem có dấu vết gì không, như dấu chân hay vật chứng gì đó, biết đâu sẽ tìm được manh mối quan trọng. Mộ Dung Vũ Xuyên thở dài, đáng tiếc là Đổng Văn Ngữ hiện giờ không nhớ rõ vị trí, khó mà làm được, nhưng chúng ta vẫn phải cố gắng hoàn thành nhiệm vụ. Cố Phán Phán kiên quyết nói với La Viêm Lân, nhóc con biết gì mà nói. Mộ Dung Vũ Xuyên trừng mắt nhìn nàng, khu đất này rộng như vậy, cỏ mọc tùm, làm sao tìm được dấu vết? Đã vậy, xung quanh này có mấy trăm ngôi mộ, chẳng biết có phải ai đó đến cúng tế hay không, cho nên dù có tìm được dấu chân gì, cũng khó mà kết luận là cô hung thủ. Nếu dựa vào vật chứng để phá án, thì càng tốn thời gian và công sức, chưa chắc đã có kết quả. Với kinh nghiệm về vật chứng, không ai có thể giỏi hơn Mộ Dung Vũ Xuyên, vì vậy La Viêm Lân cũng không hỏi thêm gì. Hắn quan sát xung quanh, nhìn vào khu đất hoang người Đổng Văn Ngữ chỉ, ước chừng vị trí là ở sườn núi phía tây bắc, gần đường cái và Hà Tây thôn. Cô gái này rốt cuộc đã từ đâu đến đây? Sau khi kiểm tra hiện trường, nhóm săn cáo dẫn Đổng Văn Ngữ lên xe trở về. La Viêm Lân cố ý dừng lại ở Hà Tây thôn, hắn tự mình đi tìm thôn trưởng, hỏi về khu vực cỏ dại sườn núi gần đó có thôn xóm nào không. Vương thôn trưởng là người sinh trưởng trong thôn, rất rõ địa hình quanh đây. Để La Viêm Lân và nhóm hiểu rõ hơn, thôn trưởng lấy một tờ giấy trắng phát thảo sơ đồ sườn núi cỏ dại, đánh dấu các hướng đông, tây, nam bắc với khu vực cỏ dại ở giữa. Hắn vẽ một vòng tròn ở phương hướng tây bắc, rồi nói thôn chúng ta ở chỗ này, khoảng cách từ cỏ dại sườn núi đến thôn là khoảng 7 dặm, là khoảng cách gần nhất giữa cỏ dại sườn núi và thôn, các khu vực khác đều là đất hoang, thật sự là bất thường. Cố Phán Phán nói, chẳng lẽ cô bé kia tự mình đi mộ đến phần mộ sao? Lục Tiểu Đường nói, có thể còn một khả năng khác, có thể cô gái bị hại là từ thôn Hà Tây đi đến cỏ dại sườn núi. Câu nói này khiến tất cả mọi người giật mình. Trước đó mọi người chỉ chú ý đến Đổng Văn Ngữ, nhưng lại chưa từng nghi ngờ những người khác trong thôn. Vương thôn trưởng cảm nhận thấy bầu không khí lạ, liền vội vàng nói, tôi cảm thấy khả năng này không lớn. Thôn chúng ta cũng không lớn, chỉ có 35 hộ gia đình. Đầu thôn mà ai hát hơi, thôn đầu đông cũng nghe được. Nếu có cô nương nào mất tích, chuyện này chắc chắn đã sớm truyền ra ngoài. Lục Tiểu Đường nói, nhưng chưa hẳn. Long Chỉ Dân và Đổng Văn Ngữ đều phạm tội ở đây, mà chẳng ai biết gì cả. Vương thôn trưởng lập tức nhận lời. Mọi người nhìn về phía La Viêm Lân, chờ đợi hắn lên tiếng. Nhưng từ đầu đến cuối, La Viêm Lân không nói gì, chỉ im lặng quan sát, vẻ mặt đầy thâm trầm. Dấp cáp, Lục Tiểu Đường quay sang hỏi Mộ Dung Vũ Xuyên, người thấy thế nào? Ta, Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn Lục Tiểu Đường với vẻ sợ hãi, có chút ngập ngừng. Theo như hiện tại nhìn, có thể nạn nhân trước khi chết đã đi từ đây đến cỏ dại sườn núi. Đứng từ góc độ pháp y, người nghĩ sao? Mộ Dung Vũ Xuyên rất chán ghét mỗi lần Lục Tiểu Đường làm náo động lại kéo hắn vào, hắn gãi đầu. Kỳ thực, ta không nghĩ cô bé kia là từ thôn Hà Tây đi tới cỏ dại sườn núi. Vì sao? Lục Tiểu Đường trước mắt, tò mò hỏi, phải trên Gazep. Vì tôi phát hiện thi thể nạn nhân có vết gãy xương ở bờ mông và phần eo kềnh. Đây chính là nguyên nhân khiến cô ấy chết. Loại gãy xương này rất giống như là ngã từ trên cao xuống, độ cao khoảng 15 mét. Thôn Hà Tây không có cây cối nào, mà ngôi nhà cũng chỉ cao hơn 3 mét. Dù sao cũng không thể ngã thành trọng thương như vậy. Cỏ dại sườn núi bên kia cũng gần như giống nhau. Vì vậy, tôi nghĩ rằng người chết khi gặp nạn chắc chắn đã đi qua một địa điểm mà chúng ta chưa từng biết tới. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.